Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 851. Tính sai thanh âm này lên cao động đúng dòng nước. Tỏa ra mạnh mẽ long uy. Để cả đám đều là thân thể run. Suýt chút nữa quỳ xuống. Hải tộc, huyết mạch cực kỳ trọng yếu. Thật giống như nhân tộc linh anh cảnh cường giả viết chương pháp chỉ liền có thể chấn đến thần thai cảnh không thể động đậy. Nhưng cũng còn tốt. Vương giả trong võ có thể chống lại uy thế như vậy. Có thể ở trong hải tộc, huyết mạch là áp đảo tất cả. Trước Hách Liên Thiên Vân có điều dũng tuyền cảnh. Nhưng đem Hách Liên dùng. Văn nhân kiệt đều là trấn áp trực tiếp quỳ xuống. Hiện tại cũng là như vậy. Hách Liên Thiên Vân hừ một tiếng. Chắp tay đi tới phía trước. Hắn rõ ràng chỉ là một cái tiểu mao hài tử. Có thể đầy mặt như ông cụ non. Nói. Bản tỏa ở đây, nhanh để Ngao Hưng Ba lăn ra nghênh tiếp. Thằng nhãi xanh, dám đối với Hải Hoàng vô lễ. Thanh âm kia lạnh lùng nói. Ha ha. Ý kéo những thứ vô dụng này. Hải tộc chính là xem địa phương huyết mạch. Bản tỏa huyết mạch tinh khiết. Ai dám đối với bản tỏa bất kính? Hách Liên Thiên Vân cười lạnh nói. Ha ha, ngươi cũng biết. Hải tộc là giảng địa phương huyết mạch sao? Trong tiếng cười lạnh trong eo biển đi ra chừng trăm một người. Những người này đều ăn mặc long bào, mỗi người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Tất cả đều là phá hư cảnh. Hơn nữa đều là chân long huyết mạch. Cực sự tinh khiết. Vượt xa khỏi Hách Liên Dung. Tiên Vu Thông Hàng Nơ. Gơm. U. S. Quy. Quy. Hơ. À. U. Ra cẩn thận. Độc thi không dễ trêu. Ngao ra có thể nhất thống tứ hải không phải là không có đạo lý. Còn không mau cút đi lại đây thấy bản tỏa. Hách Liên Thiên Vân ngạo nhiên nói rằng. Lần này mặc dù nói là xuất chinh. Nhưng trên căn bản là không thể xảy ra chiến đấu. Long uy của hắn một phát. Hoàn toàn chính là nghiêng về một phía nghiền ép. Vì lẽ đó, đi cách qua chàng mà thôi. Hắn phát động long uy, hướng về Ngao ra bên kia xung kích mà đi. Vụ. Long uy lên cao động bên trong. Ngao ra rất nhiều người cũng như trước tứ hải vương tộc sống nhau. Lạnh run run. Suýt chút nữa quỳ xuống. Hách Liên Thiên Vân rào rạt đắc ý. Nói. Đồ nhi thấy không, bản tỏa chính là trâu bò như thế. Hắn quay đầu hướng Lăng Kiến Tuyết nói rằng. Hừ, trong tiếng cười lạnh. Chỉ thấy một người thanh niên đi ra, lại không bị long uy của Hách Liên Thiên Vân ảnh hưởng. Hắn lạnh nhạt nói. Ngươi chỉ là ngụy long mà thôi. Ta mới đúng chân long. Oanh! Hắn đồng dạng trương đồng long uy. Một luồng không kém chút nào ở khí thế của Hách Liên Thiên Vân cuốn qua. Nhất thời, tứ hải vương tộc cũng toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Lăng Hàn hơi nhướng mày. Trực tiếp đem Hách Liên Tầm Tuyết thu vào trong hắc tháp. Huyết mạch của nàng tuy rằng cũng rất tinh khiết. Nhưng xa xa không đạt tới Hách Liên Thiên Vân độ cao như vậy. Hiện tại liền đứng đều là bất ổn. Lăng Đông Hành cùng Nhạc Hồng Thường tự nhiên tiến vào hải vực sau liền tiến vào hắc tháp. Ồ! Hách Liên Thiên Vân khiếp sợ. Người trẻ tuổi này lại có thể không bị long uy của hắn ảnh hưởng. Hơn nữa tản mát ra long uy cũng không thể so hắn thua kém. Làm sao có khả năng? Hắn ở vô số năm trước liền tu luyện tới á long độ cao. Cuối cùng mởi một viên răng của chân long xúc tích tân sinh. Chỉ từ long uy góc độ mà nói. Chí ít ở Hằng Thiên Đại Lục là không có cái nào long tộc có thể sánh ngang cùng chống lại. Tại sao tới một dòng máu lực lượng có thể cùng hắn ngang hàng người? Thần giới đến chứ? Lăng Hàn chen lời nói. Nếu ngũ tông có thể tặng người hạ xuống, Ngao ra liền không thể được đây. Thông minh! Nam tử trẻ tuổi kia cười nói. Hắn tướng mạo anh tuấn, càng có một luồng đoạt người anh khí. Trên đầu mọc ra hai con sừng rồng, tỏa ra đúng cổ xưa mà lại cao quý khí tức. Sừng của chân long, hách liên thiên vân lẫm liệt. Hắn là tử răng của chân long trong xúc tích đi ra, tự nhiên cũng đối với chân long khí tức cực kỳ mẫn cảm. Chẳng trách đối phương có thể cùng hắn đối kháng. Hóa ra là thần giới chân long hậu duệ. Lăng Hàn trong lòng hơi động, sừng của chân long. Lôi hỏa đại đế muốn hắn thu thập bốn cái thần vật, một người trong đó không phải là sừng chân long sao? Chà chà sách, nếu như chặt bỏ đến ném cho tên kia có thể hay không đổi lấy một môn thần thông? Ha ha, thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Này nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, đầy mặt vẻ khinh thường. Bên dưới thần cấp, lại làm sao có khả năng đạt đến cấp bậc chân long? Chỉ có trở thành tồn tại sang thế cảnh, mới có tư cách xưng chân long. Ta phi, Lăng Hàn nhất thời khóe miệng co giật, muốn đến sang thế cảnh mới có thể xưng chân long. Này cứ thế mà suy ra, cũng đến sang thế cảnh phượng hoàng mới đúng chân phượng. Này muốn hắn làm sao làm đến sừng chân long, lông thiên phượng. Hắn muốn thật có thể được, này tất nhiên cũng phải là tu vi sang thế cảnh. Cái này ở thần cảnh đều là cường giả đứng đầu. Còn cơ, nơ, học thần thông của lôi hỏa đại đế sao? Dựa vào, chẳng trách cái tên này không chịu lấy bộ mặt thật gặp người, là sợ bị hắn hoa quyển quyển nguyền rủa sao? Hách liên thiên vân cũng có chút khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn càng không thể tiếp thu. Hắn tự nhận huyết mạch đã cực kỳ tinh khiết. Hoàn toàn có thể coi là chân lơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Cười lạnh nói. Đừng vội yêu ngôn hoặc chúng. Ngột tiểu tử kia còn không mau mau lại đây bái kiến bản tỏa. Chính hắn đều chỉ có dáng dấp 5-6 tuổi, nhưng gọi người ta tiểu tử cũng không biết ngượng. Ta tên Ngao Kiếm. Cái này người thanh niên trẻ biểu hiện thong dong, có vẻ không vội không nóng này, chỉ nói phong độ. Hách liên thiên vân cái này đã sống một đời người vẫn là rất khó mà ngang hàng. Hải tộc lấy huyết mạch luận tôn ti. Hiện tại ngươi và ta độ tinh khiết huyết mạch nếu giống nhau, vậy thì lấy thực lực đến quyết thắng bại đi. Hách liên thiên vân nhìn về phía Lăng Hàn có chút há hốc mồm. Lời này đương nhiên là có đạo lý. Hải tộc đương nhiên trước tiên so với huyết mạch. Có thể độ tinh khiết huyết mạch nếu như gần như đây, vậy thì so với thực lực a. Lại như Hách Liên Dung cùng Văn Nhân Kiệt bọn họ giống nhau. Huyết mạch có chút chênh lệch nhưng cũng không cách nào hình thành ưu thế áp đảo. Vậy thì đánh chứ. Có thể vấn đề là cái Ngao Kiếm này, hắn mã đức là phá hư cảnh a. Cái này đánh lông, khai chiến hẳn phải chết. Lăng Hàn không phải không thừa nhận, nước cờ này bọn họ đi hôi đánh giá thấp thần giới. Vốn tưởng rằng sẽ như Ngũ Tông thuận lợi như vậy. Coi như thần giới người đến thì lại làm sao? Phá hư sức chiến đấu 20 tinh thiên tài thả tại thần giới đều là hiếm có cực kỳ. Còn là chỉ có bị Mã Đa bảo quét ngang thôi. Hách liên thiên vân tuy rằng cảnh giới rơi xuống, có thể huyết mạch cao quý á. Một đường lại đây cũng không ngừng chứng minh điểm ấy. Có thể hiện tại, hết thảy đều đem nghịch chuyển. Hách liên thiên vân chết trận. Hải tộc tự nhiên quay về Ngao gia khống chế. Vô cùng dễ dàng. Cũng chỉ là một trận chiến mà thôi. Phá hư chiến thiên nhân, cái này có nửa điểm hồi hộp sao? Ngũ tông đều có thể phái ra phá hư 18 kinh thiên tài, Ngao gia tại sao không thể? Nát, Lăng Hàn lập tức quay về Hách liên thiên vân lắc đầu một cái. Bất kể là hắn vẫn là Hách liên thiên vân, hai người thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần lại cho bọn họ thời gian 2-3 năm. Không, khả năng chỉ cần thời gian một năm. Bọn họ liền có thể trở thành là cái này trên đời này nhân vật tất cả mạnh mẽ nhất. Không sợ bất luận người nào. Hiện tại tuyệt không có thể mở chiến đó là một con đường chết. Hách Liên Thiên Vân nhưng là đối với Lăng Hàn gật gù, biểu thị tán đồng Lăng Hàn cách nhìn. Lăng Hàn lại hướng về Hách Liên Dung thần thức truyền âm nói rồi vài câu. Sau đó đem con thỏ, Thạch Linh, Hổ Nu đều là thu vào hắc tháp. Lại một tay tóm lấy Hách Liên Thiên Vân. Xoay người liền chạy. Đương nhiên chạy, không chạy còn để lại tới uống trà sao. Tất cả mọi người là sững sờ, làm sao liền chạy. Hách Liên Dung đạt được Lăng Hàn truyền âm, phản ứng nhanh nhất, lập tức nói. Ngụy Chân Long, hưu chạy. Chỉ là hắn bị ngao kiếm long uy áp chế, căn bản vô pháp truy kích, cũng chỉ có thể gọi làm cái dáng vẻ. Tứ Hải Vương tộc cái này mới phản ứng được, dồn dập gia nhập trong đội ngũ phê phán. Hết cách rồi. Ở huyết mạch quyết định tất cả hải tộc. Bọn họ hiện tại chỉ có kiên định mặt đất minh lập trường, mới khả năng miễn ở bị hoàng tộc thu sau tính sổ. Cái này cũng là tại sao Lăng Hàn muốn cho Hách Liên Dung lên tiếng phê phán hắn nguyên nhân. Bởi vì Hách Liên Dung có thể chạy, có thể Hách Liên gia chạy không được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 852. Cổ khu mỏ quặng xuất Lăng Hàn cùng Hách Liên Thiên Vân chạy. Chỉ cần giữ được tính mạng, ngày sau liền có giết lúc trở lại. Bằng không tất cả thành không. Đừng nhìn bọn họ hiện tại tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã sống một đời, chẳng lẽ còn sẽ hành động theo cảm tình. Đó là kẻ ngu si. Muốn chạy, ngao kiếm lập tức triển khai truy kích. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách truy kích. Theo vì những thứ khác người, dù cho là hoàng tộc đều phải bị long uy của Hách Liên Thiên Vân áp chế. Đuổi cũng đúng đuổi theo vô ích. Hắn nhưng là thần giới long tộc thiên kiêu, chảy rồng rãi đúng chân long chi huyết. Hiện nay đã là phá hư 19 tinh sức chiến đấu. Khoảng cách cực điểm sức chiến đấu chỉ kém một đường. Bởi vậy, hắn tự phụ cực kỳ. Cho ta định. Ngao kiếm không ngừng đánh võ quyết. Khống chế đúng dòng nước hướng về Lăng Hàn cùng Hách Liên Thiên Vân va chạm mà dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lại cưỡng chế kết hợp. Hắn là chân long hậu duệ. Trời sinh liền có thể khống nước. Đây chính là phá hư cảnh xúc động sóng nước. Lăng Hàn cùng Hách Liên Thiên Vân đều chỉ có tu vi thiên nhân cảnh. Chuyện này làm sao chặn? Oành oành oành, bọn họ bị đầu sóng đánh đều là chấn động đến mức toàn thân tê dại. Thiệt thòi cho bọn họ một cái nắm giữ cấp 10 chân kim thể phách. Một cái khác tuy rằng hơi kém, tuy nhiên không có kém quá nhiều. Bằng không chỉ là cái nước này phóng túng liền đủ để đem bọn họ chấn động thành mảnh vỡ. Có điều, ngao kiếm nhân cơ hội truy kích. Mẹ kiếp, lần này thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Lăng Hàn cuối cùng lấy ra thuấn di phù, lần này không phải là làm dáng một chút, mà là thật đến dự định sử dụng. Bằng không bị vây ở vùng biển này không cách nào thoát thân, cuối cùng khả năng hay là muốn dùng thuấn di phù. Thuấn di phù. Ngao kiếm ánh mắt vẩy một cái, vội vã ra tốc xếp đi, muốn ngăn cản Lăng Hàn hai người rời đi. Lần tới gặp lại thằng nhóc con, đến thời điểm bản tỏa nhất định sẽ làm thịt ngươi. Hách Liên Thiên Vân tàn bạo mà nói. Muốn hắn đường đường á long, lại bị khác một con rồng nhỏ giết đến chật vật mà chạy. Cơn giận này nuốt không trôi a. Xoạt. Ngao kiếm đưa tay, đâm tới một cây trường thương. Nhưng mũi thương hạ xuống nhưng chỉ là đem nước biển đánh ra một cái chân không tầm. Lăng Hàn cùng Hách Liên Thiên Vân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng chết. Hắn mắt thả hàn quang có vẻ vô cùng tiếc hận. Nói thật, hắn sẽ không đuổi tới trên đất bằng đi. Bởi vì hắn đã nghe nói nơi đó có một cái vô cùng mạnh mẽ nhân tộc, vẫn là trời sinh sát trận, lại thêm quốc thế bổ trợ, sức chiến đấu đột phá 20 tinh. Hắn sợ chết ở nơi đó. Đùa giỡn. Hắn nhưng là đường đường chân long hậu duệ. Ngày sau tiền đồ vô hạn quang minh. Sao có thể ở chỗ này cái hạ thấp bên trong tiểu thế giới mạo hiểm. Nơi này tác dụng chỉ là vì bọn họ cung cấp nhất giới đan thôi. Đáng chết, đáng ghét. Bọn họ tại sao có thể có thuấn di phù. Cái này tại thần giới cũng đúng thuộc về cực hiếm có đồ vật. Xèo thân hình lói lên trong, Lăng Hàn cùng Hách Liên Thiên Vân đã xuất hiện ở trên mặt biển. Đây là nơi nào? Lăng Hàn nhìn mắt xem. Theo bản tọa đến xem, hẳn là Tây Hải. Hách Liên Thiên Vân dùng mũi nghe thấy xuống, sau đó nói. Lăng Hàn không khỏi lộ ra vẻ mặt quái lạ, nói. Ngươi đây cũng có thể đoán được. Phí lời. Nước bốn biển tất cả đều không giống, bản tỏa khả năng nghe thấy không được. Hách Liên Thiên Vân hừ một tiếng có vẻ rất là ngạo kiêu. Sau đó kỳ quái nói. Tiểu tử ngươi tại sao có thể có thuấn di phù, đồ chơi này tuy rằng đại danh đỉnh đỉnh. Có thể liền bản tỏa đều không có được qua. Lăng Hàn trong lòng hơi động, liên tưởng đến Tu La Ma Đế tiết lộ cái kia lớn tin tức. Nếu như Hằng Thiên Đại Lục nguyên bản liền tại thần giới, chờ qua, như vậy nơi này xuất hiện một ít thần cấp đồ vật phải cũng không phải là không thể tiếp thu. Khả năng là Mã Đa Bảo đào phần đào được đi. Mập mạp này người vẫn đúng là đến rất tốt, vật quý giá như vậy lại cũng cho hắn một bàn. Người ta đưa, Lăng Hàn thuận miệng nói, vật quý giá như thế cũng đưa. Hách Liên Thiên Vân kinh ngạc. Mau mau nhanh. Người kia là ai? Cũng giới thiệu cho bản tỏa nhận thức một hồi. Bản tỏa không ngại cùng hắn giao cái bạn tốt. Lăng Hàn không khỏi cười. Nói. Ngươi cùng hắn vẫn đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Hắn một bên cho Hách Liên Thiên Vân nói Mã Đa Bảo sự tình. Một bên trở về Đại Lu thì vị diện lữ hành ra. Bởi vì người ở Tây Hải, đương nhiên là tới trước Tây Vực, sau đó sẽ chiết hướng Bắc Vực, quay lại Hoàng Đô. Lấy cước trình của bọn họ, sau 7 ngày cuối cùng rời đi Hải Dương khu vực, bước lên lục địa. Trong hắc tháp người cũng biết chuyện đã xảy ra. Ngoại trừ hổ nu chạy ra ở ngoài, những người khác vẫn là chờ ở bên trong. Tốt thuận tiện chạy đi. Có điều Lăng Hàn có lúc cũng sẽ đem nhi tử ôm ra, ôm xuống phụ tử tỉnh. Tây vực hiện tại cũng đúng Đại Lăng triều quốc thổ. Có đồ đằng phân thân hư ảnh. Lăng Hàn chỉ muốn liên lạc với trên liền có thể thăm dò toàn bộ Đại Lăng triều hướng đi. Nguyên bản hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới. Mới cùng đồ đằng liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng ở tiếp thu được một ít tin tức sau đó. Hắn lập tức lộ ra kinh sợ. Nguyên hỏa quốc cổ khu mỏ quặng phía dưới táng đúng đồ vật. Rốt cuộc đi ra. Thông qua đồ đằng hư ảnh. Hắn nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Từng cái sinh vật hình người nhưng bao vây ở khí lưu màu đen trong. Vô cùng mạnh mẽ. Một đường công thành phạt trại. Đánh xuống một thành trì liền đem một thành trì tất cả mọi người miễn cưỡng luyện hóa thành xác chết di động. Tương tự quấn quanh đúng hắc khí. Chỉ là thực lực không ra sao. Đã biến thành bọn họ lệ thuộc. Cũng còn tốt. Luyện hóa một thành cần khá nhiều thời gian. Bọn họ vẫn không có triệt để đem Bắc Hoang chiếm lĩnh. Bởi vậy trong thời gian ngắn cũng không thông suốt qua Lạc Nguyệt Hạp tiến vào Bắc vực đại địa bàn. Làm sao? Hách Liên Thiên Vân thuận miệng hỏi. Lăng Hàn đem tình huống nói chuyện, Hách Liên Thiên Vân cũng đúng nhăn lại lông mày đến. Một mực vừa lúc đó, chỉ cần cho hai người bọn họ thời gian, tương lai đều sẽ là phá hư sức chiến đấu 20 tinh người mạnh nhất. Nhưng mà, trời cao tựa hồ có ý định làm khó dễ bọn họ. thậm chí ngay cả thời gian một năm cũng không cho bọn họ. Liên tiếp mà cho bọn họ thiết trí vấn đề khó. Lăng Hàn lập tức làm ra quyết định. Để Thạch Linh đi một chuyến Tử Nguyệt Hoàng Triều viện binh. Mà hắn nhưng là lập tức xếp về. Mặc kệ là xuất phát từ ý thức trách nhiệm vẫn là vì tự thân cân nhắc. Hắn đều phải ngăn cản cổ khu mỏ quặng trong những người kia. Bọn họ mai phục tự thân. Lấy dưới nền đất âm khí cải tạo tự thân. Bởi người sống chuyển thành minh thân. Thậm chí phải đem tiểu thế giới này đều là biến thành âm minh thế giới. Đến thời điểm lại mở trời. Vậy thì là thăng vào minh giới. Tuyệt đối không được. Lăng Hàn lấy quốc thế gia trì. Sức mạnh trong nháy mắt tăng lên phá hư cửu tinh. Bắc Hoang tuy rằng nhỏ. Có thể luôn hãm sau đó đối với quốc thế vẫn còn có chút ảnh hưởng. Không phải vậy hắn phải có thể nắm giữ phá hư thập tinh sức mạnh. Lôi động cửu thiên. Tử tiên bộ đồng thời vận chuyển. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Cấp tốc hướng về Lạc Nguyệt Hạp phương hướng bay đi. Một bên khác. Hắn thông qua đồ đằng phát ra mệnh lệnh. Để hết thảy cường giả tụ hội Lạc Nguyệt Hạp. Cùng những kia minh người một trận chiến. Sau ba ngày hắn liền đến Lạc Nguyệt Hạp. Lúc này Vũ Hoàng. Mộ Dung Thanh cũng mang theo lượng lớn cao thủ đến. Ở hẻm núi bên ngoài bày xuống đại quân. Dực Song Song lại cũng bị mời đi ra. Ở một bên nhàn nhã ngồi cùng mọi người hoàn toàn không hợp. Bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy Lăng Hàn thì tất cả mọi người là quỳ xuống hành lễ. Lăng Hàn khoát tay áo một cái để mọi người đến, sau đó nói: đại ca, tình huống thế nào? Bắc Hoang đã luôn hãm, đồ đằng tự nhiên cũng mất đi tai mắt tác dụng, không lại có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Dựa theo ta mấy lần tiến vào trong cốc tìm hiểu, đối phương đã tập hợp lại, ít ngày nữa bên trong sẽ xuất cốc. Vũ Hoàng cau mày nói, hắn gặp những kia đồ vật tạo thành phá hoại, giữ chức Vũ Quốc đã từng vương, hắn đương nhiên căm hận. Báo, thám tử đột nhiên vọt vào, quỳ xuống đất nói: trong hẻm núi có động tĩnh, mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp. Đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 853. Ma phó cố ý đến càng là nhanh như vậy. Âm âm ầm. Trong hẻm núi truyền đến âm thanh bước chân nặng nề. Ngổn ngang không trật tự. Chỉ từ điểm đó mà xem. Đây là một đám người u hợp. Lăng Hàn đám người lập tức ra lều trại. Hướng về khe thung lũng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước nhất có chừng trăm tên sinh linh hình người. Có thể toàn thân đều bao vây ở trong khí lưu màu đen. Căn bản không nhìn ra tướng mạo. Thậm chí ngay cả thân cao cùng giới tính đều là không cách nào tranh luận. Sau lưng bọn họ. Nhưng là đám người tối om om. Có thể thấy được trước đây rõ ràng là người bình thường. Nhưng bây giờ lại bị màu đen ma khí quấn quanh. Để bọn họ có vẻ khuôn mặt khủng bố. Tỏa ra thì huyết chi khí mãnh liệt. Bọn họ chuyển hóa thành minh giới cấp thấp ma phó. Dực Song Song mở miệng nói. Cùng thi binh có chút tương tự. Không biết đau đớn. Không sợ chết vong. Nhưng thể phách cũng phải kém xa. Chỉ là bọn hắn còn có tương đương linh trí. Không chắc so với cùng cấp thi binh dễ giết. Người phía trước kia. Lăng Hàn hỏi. Bọn họ có thể tính là cao cấp ma phó. Dực Song Song gật đầu nói. Phá hư cảnh cũng chỉ là cao cấp ma phó. Lăng Hàn kinh ngạc. Dực Song Song lườm hắn một cái, nói. Thần linh phân 5 đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp lớn lại phân 4 đẳng cấp nhỏ. Liền đẳng cấp nhỏ đều cơ hồ là không cách nào vượt qua. Tương đương với có 20 đẳng cấp. Những người này liền thần cấp đều không có tiến vào. Chẳng lẽ còn có thể xưng là ma tướng ma vương hay sao? Cái này ngược lại cũng đúng là. từ Hằng Thiên Đại Lục cấp độ xem, những cái cao cấp ma phó này đã là tồn tại tầng thứ tột cùng, có thể phóng tới minh giới đi. Bọn họ nhưng liền cao thủ một bên đều không thể tìm thấy. Cùng minh giới chống lại, đây là chức trách của mỗi cái thần dân, bổn cô nương cũng không ngoại lệ. Dực song song biểu hiện nghiêm nghị. Ngày hôm nay bổn cô nương liền cùng ngươi kề vai chiến đấu, nhất định phải quét sạch những cái ma phó này. Ha ha ha ha, Phong Mỗ không có tới chậm chứ. Trong cười dài một tiếng, chỉ thấy một tên nam tử vóc người thon dài cô đơn từ trên trời giáng xuống. Cầm trong tay đúng một cái hồ lô rượu. Đầy mặt đều là hồ cha tử. Thương tang cực kỳ. Đại ca. Lăng Hàn kinh hỉ lập tức tiến lên nghênh tiếp. Đúng vậy Phong Phá Vân. Mấy năm không gặp. Phong Phá Vân đã là từ phá hư tầng 3 bước vào phá hư tầng 5. Tiến bộ như vậy thật đến mức rất lớn. Nghĩ đến hẳn là hắn tu ra kiếm tâm thông minh. Có thể chém nổi tâm ma chướng. Cảnh giới tăng lên liền trở nên tương đối dễ dàng. Đây tuyệt đối là một vị giúp đỡ. Tuy rằng Phong Phá Vân vẫn không có đạt đến phá hư tầng 9. Có thể tu ra kiếm tâm thông minh. Đối với những cái này ma vật phải có lực sát thương rất lớn. Nhị đệ, đã lâu không gặp, ngươi cái tu vi này tăng lên tốc độ thật là làm cho ta khiếp sợ. Phong Phá Vân cười to nói. Lúc trước Lăng Hàn mới chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi. Bây giờ đây, đều sắp muốn bước vào phá hư. Lăng Hàn cười nói. Đại ca, ngươi tạm thời đưa về triều ta. Ta phong ngươi một cách vương, để ngươi có thể vận dụng quốc thí, tăng lên sức chiến đấu. Được. Phong Phá Vân cười đáp ứng nói. Nguyên bản lấy cảnh giới của hắn, địa vị, tự nhiên không thể hạ mình ở ai dưới trướng làm một cái vương gì. Nhưng hiện tại là vì đối kháng minh giới xâm lấn, hắn tự nhiên phân rõ được đại nghĩa cùng mặt mũi cái nào trọng yếu. Lại nói cho nhị để đánh một hồi công cũng không có gì. Lăng Hàn xúc động đồ đằng, nói. Chấm hiện tại phong Phong Phá Vân đại ca là Phong Vân Vương triều ta, do gió chiêu cáo thiên hạ. Oanh! Đồ đằng nhất thời lên cao động. Trong nháy mắt đem cái nhận lệnh này lan truyền đến mỗi một góc của Đại Lăng triều. Mà ở phía trên Hoàng triều, trên thân tháp của Hắc Tháp đồ đằng này cũng có thêm một cái tên màu vàng. Phong Vân Vương, Phong Phá Vân. Điều này đại biểu đúng chính thức sắc phong của Đại Lăng triều. Thông qua đồ đằng tiếp thu vạn dân niệm lực, có thể vận chuyển quốc thí. Hiện tại Đại Lăng triều tổng cộng cũng chỉ có 3 vị vương Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, lại thêm vừa sắc phong Phong Phá Vân. Phong Phá Vân lập tức vận dụng một hồi quốc thí, không khỏi kinh hỉ, nói. Mỗ gia sức mạnh càng tăng lên tới mức độ phá hư 11 tinh. Đáng tiếc, mỗ gia thể phách còn chưa đủ mạnh cắt ngang bằng không còn có thể lên trên nữa thăng một điểm. Gơm. Sơn. Một. Gơm. Không bên dưới quốc thí bổ trợ. Sức mạnh của hắn tăng lên tứ tinh. Nhưng sức chiến đấu không phải chỉ tứ tinh. Tiểu tử cũng cho bổn cô nương phong cái vương. Dực song song nói rằng. Nàng mặc dù là thần linh, có thể chịu đến giới lực áp chế. Cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến phá hư tầng 9. Nhưng cũng không có nghĩa là sức mạnh của nàng có thể đạt đến hư 20 tinh. Bởi vậy quốc thế đối với nàng đồng dạng có bổ trợ hiệu quả. Lăng Hàn gật đầu, lần thứ hai thông qua đồ đằng sắc phong Dực song song là vô song vương. Bổn cô nương sức chiến đấu lại chỉ nhắc tới thăng tam tinh. Dực song song không khỏi phiền muộn. Hết cách rồi. Thực lực càng mạnh, bổ trợ của quốc thế tác dụng liền càng là yếu. Trừ phi nàng là chủ một quốc gia, có thể có được vô hạn sức mạnh gia trì. Chỉ cần bản thân chịu đựng được, quốc dân niệm lực lại đủ mạnh, có điều vẫn là đủ để đem cái đại yêu tinh kia trấn áp không muốn không được. Đại yêu tinh tự nhiên là chỉ Thái Âm Vương. Có thể làm cho nàng một luôn nhớ mãi không quên. Có thể thấy được Thái Âm Vương ngay lúc đó phong thái cho nàng mang đến bóng tối to lớn cỡ nào. Nhân tộc, mau chóng đầu hàng, bản vương có thể tặng cho các ngươi vĩnh sinh. Đối diện trong hẻm núi, những cao cấp ma phó kia đã đi ra. Hơn 100 tên phá hư cảnh hướng về này vừa đứng, tỏa ra khí tức đáng sợ. Tựa hồ liền trời xanh đều muốn chấn động sụt. Nho nhỏ ma phó mà thôi, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Lăng Hàn cười lạnh nói. Lớn mật, lại dám cùng bản vương nói chuyện như vậy. Một tên cao cấp ma phó vóc người cao lớn nhất quát lên. Tay dương lên. Tung ra một đạo ánh bạc. Nhưng lập tức vô hạn phóng to. Hóa thành đến một cái đại chi chu màu bạc to như núi. Con đại chi chu này lên cao động đúc tám chi chân dài như thiên mâu bình thường, lấy vẻ khinh thường bễ nghễ chúng sinh. Đạt đến nó cấp độ như vậy, này biến ảo thân thể tự nhiên là một việc nhỏ. Giết! Tên kia tự xưng là vương cao cấp ma phó chỉ vào Lăng Hàn. Đại chi chu màu bạc lập tức tám đủ bắn ra. Hướng về Lăng Hàn giết tới. Ha ha, mỗ ra tới làm đối thủ của ngươi. Phong Phá Vân cười to nói, vung kiếm giết ra. Cảnh giới của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy. Còn có con đại chi chu này quan hệ. Tại mọi thời khắc đều ở khích lệ cho hắn. Hiện tại đến quốc thế bổ trợ, Phong Phá Vân đương nhiên phải oanh oanh liệt liệt mà đại chiến một trận. Oanh! Hai đại cường giả đấu trong nháy mắt liền từ trên mặt đất đánh tới trên trời kịch liệt cực kỳ. Lăng Hàn liếc mắt nhìn. Liền phát hiện Phong Phá Vân hiện tại sức chiến đấu cũng không kém gì đại chi chu màu bạc. Nhất thời yên tâm. Lạnh nhạt nói. Chấm chính là thiên tử đại lăng triều Lăng Hàn, bọn ngươi người phương nào, hãy xưng tên ra. Này vương ma phó cười gằn. Nho nhỏ thiên nhân cảnh lại cũng dám xưng vương, thực sự là chuyện cười lớn. Bản vương tên trước kia đã sớm bỏ đi, không cần các ngươi có thể xưng bản vương là rời giặc di ma vương. Dực song song không khỏi mà cười phun ra ngoài, nói. Nho nhỏ ma phó mà thôi, lại dám xưng ma vương, ngươi cái da mặt này dày bao nhiêu. Đến cùng bổn cô nương đại chiến 300 hiệp. Xem bổn cô nương không xé ra mặt dày của ngươi. Ngươi đây là tự tìm đường chết sao? Vương ma phó cười gằn, lấy tay liền hướng về Dực song song tóm tới. Bổn cô nương không phải là người tùy tiện, đừng cầm cái tay bẩn của ngươi đến chạm. Dực song song đưa tay vỗ một cái, nhất thời đem bàn tay lớn của vương ma phó cho đánh bay ra ngoài. Vương ma phó cười gằn. Dơ dơ bị ma khí quấn quanh bàn tay lớn, nói. Toàn bộ giết chết. Đại quân nhất thời hướng về Đại Lăng Triều giết tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 854. Viện binh giết. Lăng Hàn cũng chấn một hồi tích sinh kiếm. Phá hư thập tinh sức mạnh đủ để đem cây sát kiếm này hoàn toàn kích hoạt. Mà hắn cũng đồng thời ném ra băng long oanh địa trận. Hiện tại mỗi một cái phá hư cảnh sức mạnh đều là quý giá. Đại chiến lập tức triển khai. Vừa mới tiếp xúc, Đại Lăng Triều liền rơi vào rồi hạ phong, hơn nữa là hạ phong tuyệt đối. Ma phó bên kia. Phá hư cảnh số lượng thực sự quá nhiều. Hơn nữa, này vương ma phó càng là đạt đến sức chiến đấu phá hư 19 tinh. So với Dực song song đều mạnh hơn một đoạn. Nhất thời làm cho nàng giật gấu vá vai. Dực song song tức giận đến kêu to hoa hoa. Nếu như đổi thành tại thần giới, nàng thổi khẩu khí liền có thể đem cái loại mặt hàng này giết chết 10.000 lần. Có thể ở đây bị giới lực áp chế. Nàng lại rơi vào hạ phong. Nàng nếu là bạo phát một đòn toàn lực, nay nhất định có thể đánh giết vương ma phó. có thể nàng cũng sẽ bị Hằng Thiên Đại Lục bài xích đi ra ngoài. Mà ngoại giới nhưng là có đại trận phong tỏa, đủ để đưa nàng giết chết. Đồng quy vô tận, nàng tự nhiên là không muốn. Nàng toàn lực sử dụng hết, nỗ lực kéo dài thời gian, hiện tại chỉ có chờ viện binh của Tử Nguyệt Hoàng Triều. Lăng Hàn càng là bận bịu đến sức đầu mẻ trán. Dù cho được quốc thế bổ trợ, cũng chỉ có một mình hắn sức chiến đấu thẳng tiến phá hư cảnh. Những người khác nhiều nhất chỉ là xông lên hóa thần, phá hư. Bởi vậy, hắn bên này phá hư cảnh sức chiến đấu chỉ có Phong Phá Vân, Dực song song cùng hắn ba cách mà thôi. Tính cả băng long oanh địa trận cũng miễn cưỡng chỉ có bốn. Đối phương nhưng là có hơn 100 cái phá hư cảnh. Càng mấu chốt chính là mỗi một cái đều là sức mạnh của phá hư tầng 9. Sức chiến đấu hơi một tí thập tinh, mạnh thậm chí đạt đến 15 tinh. Chuyện này làm sao chặn? Liền như vậy ngắn binh lính tiếp xúc trong nháy mắt, Đại Lăng Triều liền thương vong nặng nề. Nhưng không thể không chiến. Những cái ma phó này tiến vào Bắc Vực sau đó, này Bắc Vực đem biến thành U Minh Ma Địa, sau đó là ba vực khác, cuối cùng là Trung Châu. Thậm chí Hải Vực cũng khó thoát vận mệnh như vậy. Vì lẽ đó, nhất định phải đem bọn họ chặn ở đây. Chỉ cần Mã Đa Bảo chạy tới, lấy hắn sức chiến đấu phá hư 12 tinh đủ để quét ngang. Lăng Hàn liều mạng, lôi động cửu thiên thêm vào dược tiên bộ. Hắn khắp nơi cứu chàng, y vào thể phách mạnh mẽ, sức khôi phục nghịch thiên. Hắn hấp dẫn lượng lớn cường giả đối với hắn vây công. Đối phương ngược lại cũng kinh sợ hắn. Hết cách rồi. Hiện tại sức chiến đấu của Lăng Hàn cũng có phá hư 12 tinh thậm chí 13 tinh dáng vẻ. Lại thêm thể phách cùng sức khôi phục, hắn đủ để đối với lượng lớn phá hư cảnh ma phó sản sinh uy hiếp nghiêm trọng. Hơn nữa hắn đó là Đại Lăng Triều Hoàng đế. Giết hắn, mọi người đem lại cũng không chiếm được bổ trợ của quốc thí, tự nhiên trở thành mục tiêu thứ nhất. Điều này cũng hợp Lăng Hàn ý. Cùng chừng 100 tên phá hư cảnh áp chiến, cuối cùng đem Đại Lăng Triều thương vong cho đã khống chế hạ xuống. Có điều, Lăng Hàn liền thảm. Đối phương là ma phó, công pháp tu luyện cùng một cái giới này hoàn toàn không hợp, tràn ngập ăn mòn, âm tà. Nguyên lực đả kích lực cũng không phải rất mạnh, có thể lực phá hoại nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Đối với thể phách của Lăng Hàn tạo thành tổn thương thật lớn. Thể phách của Lăng Hàn là chân kim, mà bọn họ nguyên lực chính là axit, có thể mang hắn chậm rãi luyện hóa. May nhờ Lăng Hàn sức khôi phục kinh người, có thể ở hơn 100 tên phá hư cảnh luôn phiên oanh tạc xuống, hắn cũng dần dần bị ăn mòn rơi mất hai tay hai chân. Trên người tất cả đều là từng cái hố máu. Miễn cưỡng chống đỡ nửa ngày sau, Lăng Hàn bị ép sử dụng bất diệt chân dịch. Trong nháy mắt liền đem thân thể hoàn toàn khôi phục. Có thể không bao lâu nữa, trên người hắn lại xuất hiện lỗ máu, dáng dấp vô cùng thê thảm. Nô đến giúp ngươi. Hổ Nô bước vào trời cao cùng những ma phó kia đỏ sức, giảm bớt áp lực cho Lăng Hàn. Chỉ là sức mạnh của nàng cũng không có bước vào phá hư, đưa đến tác dụng thực tại có hạn. Gấp đến độ nàng kêu to hoa hoa. Đại chiến kịch liệt tiến hành đúng, chớp mắt một cách đã là 3 ngày đi qua. Lăng Hàn còn đang ủng hộ, nhưng hắn bất diệt chân dịch chỉ còn dư lại một giọt. Coi như là bất diệt chân dịch cũng đúng có kháng dược tính. Trong thời gian ngắn liên tục sử dụng, hiệu quả tự nhiên là một giọt không bằng một giọt. Khi giọt bất diệt chân dịch cuối cùng dùng đi sau, này lại nên làm gì đây? Xin lỗi, chúng ta đến muộn. Trong một tiếng hét dài, chỉ thấy 8 tên nam nữ từ phương xa bay lượn mà tới. Mỗi một người đều là tỏa ra hùng kỳ khí thế, đúng có thể chấn động sụp trời cao. Bát Vương đến, cố ý đến chậm dù sao cũng hơn không tới được. Lăng Hàn bỏ ra một vệt nụ cười. Các vị, lập tức tham chiến đi. Được, Thái Âm Vương bắt mọi người là ra tay. Bọn họ có thể mỗi người đều là phá hư sức chiến đấu 15 tinh. Cho bọn họ giúp đỡ. Lăng Hàn nhất thời áp lực lớn giảm. Oành oành oành. Thạch Linh cũng từ đằng xa chạy vội tới. Tốc độ của nó có thể không sánh được Bát Vương. Thực sự là liều cái mạng già ở chạy. Cạc cạc cạc, đồng thời đến rồi nha, vừa vặn giết chết toàn bộ. Vương Ma Phó cười gằn. Thời điểm cùng bổn cô nương đánh nhau cũng dám phân tâm. Rực song song mở ra dài ngàn trượng cánh chim, hướng về Vương Ma Phó gọt đi đi qua, dường như hai cái trời phủ. Hừ, ngươi cho rằng có thể cùng bản vương đánh lâu như vậy, là bởi vì thực lực ngươi đủ mạnh sao? Vương Ma Phó khinh thường nói. Đến kết trận, bản vương hôm nay muốn ra sức uống những nhân tộc này máu tươi. Trăm tên phá hư cảnh lập tức phân tán. Hình thành trận pháp nào đó. Nhất thời, trên người bọn họ dồn dập tỏa ra ma khí. Tràn vào Vương Ma Phó trong cơ thể. Oanh, khí tức của Vương Ma Phó nhất thời tăng vọt. Chính là Rực song song đều mặt cười trắng xám, nghiêm nghị nói. Không ổn, cái sức chiến đấu này tuyệt đối vượt qua 20 tinh. Phá hư cảnh cực hạn là 20 tinh. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, là sức mạnh không thể vượt qua 20 tinh. Có thể lại thêm võ kỹ, bí pháp cái loại. Kỳ thực sức chiến đấu là có thể vượt qua. Như Mã Đa Bảo không có quốc thế bổ trợ đều có sức chiến đấu phá hư 12 tinh. Lại thêm quốc thế. Phá 20 tinh dễ dàng. Cái Vương Ma Phó này vận dụng trận pháp nào đó. Càng là đem những cái khác ma phó sức mạnh lấy ra đi ra. Gia trì ở bản thân. Để sức mạnh của hắn lập tức xuất hiện bay vọt. Nếu như sức mạnh cũng có thể áp sát 20 tinh, này sức chiến đấu vượt qua 20 tinh liền không khó khăn. Lần này làm sao chơi? Mã huynh đây, Lăng Hàn hỏi. Thiên thi tông thi vương 18 mắt xuất hiện làm loạn, bệ hạ tự mình đi bình định rồi. Thái Âm Vương nói rằng, sắc mặt của mọi người đều là khó coi, lẽ nào những cái ma phó này cùng thiên thi tông thương lượng xong chưa? Cái này phi thường có thể, bởi vì thiên thi tông chính là bởi cường giả của minh giới tiến vào thần giới sau sáng lập. Ha ha ha, đều đi chết đi. Vương Ma Phó ra tay. Quay về mọi người chính là một cái tát đập tới. Ma khí tràn ngập. Đem thiên địa đều cho che đậy. Thiên đạo chi nhãn đây, mau ra đây đem những cái cẩu vật này thu thập á. Con thỏ gấp đến độ giơ chân. Rực song song lắc đầu, nói. Những cái ma phó này nguyên bản chính là hàng thiên đại lục. Chỉ là sửa chữa ma công. Hóa thành minh thân thể. Vì lẽ đó thiên đạo chi nhãn sẽ không bài xích bọn họ. Hơn nữa, Vương Ma Phó cảnh giới cũng không có đột phá thần cấp. Cái này đồng dạng sẽ không để cho thiên đạo chi nhãn bài xích. Ngươi liền không thể nói điểm sự tình làm người ta cao hứng. Thái Âm Vương một bên xuất trưởng, một bên hướng về Rực song song kêu lên. Này mọi người không thể cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh. Nhưng có thể cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Cái này có tính hay không sự tình làm người ta cao hứng. Rực song song cười nói. Cũng vung trường xuất kích. Cùng Bát Vương. Lăng Hàn liên thủ. Cùng nhau đối kháng Vương Ma Phó cái này hảo nhiên một đòn. Ầm. Một đòn chém xuống. Lăng Hàn. Rực song song. Bát Vương đều là bị chấn động đến mức bay ngang. Mỗi người thổ huyết như trụ. Không có trực tiếp bỏ xuống thực sự là vận may. Nhưng bọn họ liên thủ đều là không ngăn được Vương Ma Phó một chiêu, còn có hy vọng sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 855. thuyền lại nữa rồi, trừ phi Mã Đa Bảo đích thân tới, cái này mới có thể địch nổi Ma Phó Chi Vương, thậm chí đánh giết. Có thể Mã Đa Bảo bị Thiên Thi Tông kiềm chế, hiện tại nước xa không giải được cứu hỏa, căn bản không khả năng xuất hiện. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn cau mày, chỉ có thể đem người toàn bộ thu vào hắc tháp trong, tuyệt không có thể toàn bộ gãy ở chỗ này. Chỉ cần người bất tử, kia toàn bộ cũng có thể. Hơn nữa, chỉ cần Mã Đa Bảo tỉnh ngộ lại, làm có thể rất nhanh thi lấy viện thủ. Chỉ có thể như thế. Các vị, ta có không gian thần khí có thể bảo mệnh. Chờ chút, tất cả mọi người không nên chống cự ta thần thức bao vây. Ta đem các vị thu vào đi. Lăng Hàn hướng về tám vương cùng rực song song thần thức chuyên âm đạo. Không gian thần khí. Rực song song lập tức mở to đôi mắt đẹp. Thứ này tại thần giới đều là không gì sánh được chân quý tồn tại. Chỉ cao cấp nhất đại năng khả năng luyện chế. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại có thể cũng có thể có. Thảo nào nàng nghe thấy được trên người đối phương có kinh người bảo vật khí tức. Tám vương đều là gật đầu. Sự tình phát triển đến bước này đã không phải là bọn họ có thể khống chế. Chỉ Mã Đa Bảo khả năng ngăn cơn sóng dữ. Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ. Đầu một cách đứng lên. Nhưng lúc trước trong chiến đấu hắn bị thương quá mức nghiêm trọng. Lúc này cũng vẫn là vết thương buồn thiêu. Dáng dấp là vô cùng thê thảm. Lăng Hàn. Hổ nu tung qua đây, tiểu ni tử cũng bị thương không nhẹ. Trên trán có tiên huyết chảy xuống, tản ra một loại thê diễm. Ghê tởm a. Lăng Hàn tâm thầm hận. Trước tuy rằng từ hải tộc chạy trốn, nhưng này cũng không có đặt ở hắn trong lòng. Đối mặt phá hư cảnh chân long còn có thể toàn thân trở ra. Đây cũng không phải là sỉ nhục. Nhưng bây giờ nhưng là bị hoàn bại. Hơn nữa ma phó xâm lấn. Không biết có bao nhiêu sinh linh hội chịu khổ độc thủ. Hắn thân là vương. Tâm trong lại há dễ chịu. Thực lực quốc gia là một thanh hai lưới đao, hiện tại chính là cắn trả. Hắc hắc, đều cho bản vương đem tính mệnh lưu lại a. Ma phó chi vương cười ha ha. Ra lại một trưởng. Siêu Việt phá hư 20 tinh chiến lực chấn động thiên địa. Sinh sôi đem không gian đều cho xé rách. Oanh! Đúng lúc này, chỉ thấy một cái đầu thuyền đột nhiên từ không gian kẽ nứt trong đụng phải đi ra. Sát! Lại nữa rồi. Trước Mã Đa Bảo đối năm tông xuất thủ. Phá hư 20 tinh chiến lực bắn ra. Trực tiếp xé rách không gian. Kết quả đụng ra một chiếc thần thuyền. Cũng không biết tại hư không đi bao lâu. Mặt trên lại còn có vong hồn không tiêu tan. Thực lực càng cường đại đến nhịp thiên. Hiện tại, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa sao? Đầu thuyền va chạm ra, hiện ra một chiếc dài đến 300 trượng thuyền lớn tới. Bất quá! Lúc này đây thuyền lớn cũng là cùng trước bất đồng. Mặt trên rõ ràng không có bất kỳ miệng vỡ. Hơn nữa cờ xí tiên minh. Đầu thuyền thượng thậm chí còn có từng tên một nữ binh tỏa trấn đến. Lăng Hàn thấy rõ. Kia cờ xí thượng vẻ một loại kỳ quái sinh linh. Một con cá ở trong biển bơi. Lại bỗng nhiên vạch nước ra. Hóa thành một đầu đại bằng. Ngao du với trong thiên địa. Rõ ràng chỉ là một bức họa mà thôi. Nhưng ở trong đầu của hắn sinh ra động tính hình ảnh thật là thần kỳ. Chiếc này thuyền lớn vắt ngang ở tại Ma Phó Chi Vương cùng Lăng Hàn tám vương chờ nhân trung giữa. Người nào dám can đảm ngăn cản bản vương sao? Ma Phó Chi Vương lập tức quát to. Hắn bây giờ chiến lực nhưng là cao tới 20 tinh. Tại đây một giới nhưng là vô địch. Những tự tin của hắn tâm bảo lều. Lăng Hàn cùng tám vương đều là sắc mặt cổ quái, bọn họ cũng đã gặp qua một khác chiến thuyền thần thuyền lợi hại. Phía trên kia nữ tử ngay cả thiên đạo chi nhãn đều rút lui. Ngươi nhà đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ. Trên thuyền không người để ý tới hắn. chỉ thấy một gã thanh y bà lão đi tới đầu thuyền, xuống phía dưới đảo qua, ánh mắt dừng ở hổ nu trên người, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hưu hưu hưu, trên thuyền lập tức nhảy xuống mười mấy người, đều là nữ tử, nhưng không một là binh sĩ trang phục, đều là ăn mặc tướng lính chiến y, hiển nhiên rất có địa vị. Bái kiến thiếu cung chủ. Những cô gái này nhộn nhịp quỳ gối, hướng về hổ nu hành lễ. Chỉ thanh y bà lão ngoại lệ, lộ ra đến dáng tươi cười đạo: nha đầu, lão thân rốt cuộc tìm được ngươi. Các ngươi, ma phó chi chủ giận dữ, cái này thiên hạ lại có người dám không nhìn hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, phất tay liền hướng về những cô gái này đánh. Đợi các nàng hóa thành một bãi máu bọt thời điểm, liền sẽ hối hận thái độ hiện tại. A, thiếu cung chủ, là ai đả thương ngươi? Chúng nữ đem đều là hướng về hổ nu hỏi, mỗi người lộ ra vẻ giận dữ. Hổ nu tuy rằng không rõ cho nên, có thể nàng là bực nào ruột linh tinh. Lập tức một chỉ ma phó chi vương cùng những thứ kia ma phó. Đạo, là hắn, còn có hắn. Chúng nữ đem đều là đứng lên, đồng thời xoay người, nhìn về phía ma phó chi vương. Cái này thập phần cổ quái. Ma phó chi vương đã xuất thủ, phá hư 20 tinh chiến lực là nhanh bực nào. Như thế cho tới bây giờ đều không có đụng tới. Thời gian giống như ngưng kết thông thường. Một gã nữ tướng xuất thủ, đối đến ma phó chi vương nhẫn đi qua. Oanh! Thiên địa đều là phát ra rên rĩ. Ba, ma phó chi vương nhất thời bị chấn thành mảnh nhỏ. Khí tức trong nháy mắt tiêu thất. Tự chết như vậy. Đây chính là phá hư 20 tinh chiến lực A. Tại đây một giới là vô địch. Làm sao có thể bị người nhất chiêu tự dây. Đây là thần cấp lực lượng. Rực song song thất thố địa kêu lên. Lại là thần cấp lực lượng. Lăng Hàn cùng tám vương sắc mặt còn lại là thập phần cổ quái. Bọn họ thật được sinh hoạt tại một mảnh phong tỏa tiểu thế giới trong sao. Hiện tại thần cấp lực lượng tiếp nhị liên tam xuất hiện. Một dạng thuyền lớn, một dạng đáng sợ. Những thứ kia ma phó tắc là hoàn toàn khiếp sợ đến rồi. Đây là có chuyện gì? Bọn họ ngủ say không biết nhiều vạn năm. Lấy thân hóa ma. Xuất thế sau khi vốn nên là thiên hạ vô địch ạ. Còn có đem hàng thiên đại lục mang vào minh giới trọng trách. Có thể khai sáng lịch sử. Nhưng bây giờ vừa mới đi ra khỏi Bắc Hoang. Lão đại tựu treo. Làm sao có thể tiếp thu. Ùm thiên địa run rẩy dữ dội trong thiên chín ướp bâu đạo chi nhãn xuất hiện. Có thể rõ ràng địa thấy. Ánh mắt thượng có một đạo chính tại vết thương chảy máu. Lại có thể qua lâu như vậy cũng không có khép lại. Cung chủ đại nhân khí tức. Một gã nữ tướng đạo. Là bị cung chủ gây thương tích. Bất quá, cung chủ đại nhân nếu không có diệt kia, chúng ta đây cũng thủ hạ lưu tình a. Những thứ khác nữ tướng nhộn nhịp nói. Thanh y bà lão ngẩng đầu nhìn trời thản nhiên nói. Lăn. Thiên đạo chi nhãn lập tức nháy mắt động một cái. Các ngươi cho rằng mỗi người đều là nữ nhân kia sao? Một kích là có thể giúp thương kia. Kia nổi giận, dương động thiên địa chi uy, muốn đem những người này bài xích đi ra ngoài. Tiểu thế giới không được phép thần cấp lực lượng. Bảo ngươi cút, không có nghe sao? Thanh y bà lão ánh mắt một trương. Nhất thời tản mát ra vô cùng vô tận uy thế. Ba, thiên đạo chi nhãn vết thương hé. Có đại lượng tiên huyết bừng lên. Làm. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là nổ lên thô tục tới. Quá khó khăn tiếp nhận rồi. Đường đường thiên đạo chi nhãn. Thiên địa ý chí hóa thân. Lại có thể không chịu nổi một gã bà lão ánh mắt. Ai mới là thiên đạo chi nhãn a? Thiên đạo chi nhãn lạnh run run, hiện lên mãnh liệt sợ hãi. Kia cảm giác được, phía dưới cái này sinh linh có hủy diệt nó năng lực. Vài tên nữ tướng còn lại là nhộn nhịp xoay người. Đối đến những thứ kia ma phó xuất thủ. Rầm rầm oanh. Thần cấp lực lượng tùy ý dương động. Trong nháy mắt liền đem tất cả ma phó diệt được sạch sẽ. Thần cấp lực lượng vốn nên cấm xuất hiện với tiểu thế giới. Nhưng bây giờ ngay trước mặt thiên đạo chi nhãn tùy ý xuất thủ. Đây là trên đời này ngưu nhất ăn gian a. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy hôm nay chuyện này bọn họ có thể lấy về thổi cả đời. Nhìn thấy này màn, đời này đáng giá. Thiên đạo chi nhãn phát ra gào thét. Vội vã lói lên rồi biến mất. Các ngươi đi làm ầm ĩ a. Lão tử không bao giờ nữa xía vào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 856. Có kẻ mặt cả ai có thể nghĩ tới, một hồi vốn nên là thiên đại nguy cơ, lại có thể giải quyết được như vậy dễ. Đương nhiên, cũng là không gì sánh được chấn động. Thần linh hạ giới. Xuất thù. Chấn được thiên đạo chi nhãn một điểm tính tình cũng không có. Đây tuyệt đối là đại tràng diện. Coi như là cho đủ ma phó mặt mũi. Thiếu cung chủ, chúng ta về nhà a. Thanh y bà lão sắc hổ nu tay, có thần quang lưu truyền, hổ nu vết thương trên người lập tức khỏi hẳn. Không muốn, nu muốn cùng với Lăng Hàn. Hổ nu vội vã giãy giụa, nhảy trốn được Lăng Hàn phía sau. Thanh y bà lão lập tức hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Mà những thứ kia nữ tướng cũng là như vậy. Đều là dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Đó là đương nhiên. Dù dỗ tiểu hài tử. Hơn nữa còn là các nàng thiếu cung chủ đại nhân. Cái này nam nhân thật là đáng chết. Thanh y bà lão nhìn chằm chằm Lăng Hàn xem áp lực kinh khủng lưu chuyển. Phúc! Lăng Hàn nhất thời phun máu. Trên người càng phát ra thẻ bạo vang. Cốt đầu đang rên rỉ. Thậm chí gãy lìa. Hắn dẫn cho rằng ngạo khí lực lại có thể chống lại không được bà lão ánh mắt nhìn chăm chú. Không hổ là thần linh, ngay cả tiểu thế giới quy tắc đều có thể không nhìn thần linh. Dực song song vẻ mặt chết lặng, lẩm bẩm nói. Đây là cường đại co nào tồn tại. Ngay cả tiểu thế giới quy tắc đều có thể đánh vỡ, chẳng lẽ là sáng thế cảnh đại năng sao? Thiên, bản cô nương lại có may mắn thấy sáng thế cảnh đại năng. Đây mới thực là lực lượng vô địch. Đừng nói Mã Đa Bảo thân chí. Chính là năm tôn đại năng có thể tập thể hạ giới. Phát huy mạnh nhất khả năng. Đối mặt tên này bà lão sợ rằng đều là bị nhất chiêu đánh chết phần. Không được ngươi thương tổn Lăng Hàn. Hổ nu vội vã đứng ra, mở rộng tiểu tay che chở tại Lăng Hàn phía trước. Nàng đối đến bà lão trợn mắt nhìn. Tản ra kinh người sát khí. Trong ngực chỗ lại có thần quang dương động. Tản ra chí cường khí tức. Truyền thừa chi lực. Chúng nữ đem đều là vẻ mặt thành kính. Nhộn nhịp quỳ xuống. Trong miệng lầm bầm đến cái gì. Nhìn về phía hổ nu ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Chỉ thanh y bà lão ngoại lệ cười nói. Quả nhiên ỷ vân đem truyền thừa chi lực giao cho ngươi. Nha đầu. Ngươi có thể là chúng ta Côn Bằng cung thiếu cung chủ. Tương lai vô thượng chúa tể. Há có thể vì một người nam nhân sở khiên chế. Lão thân thay ngươi tiêu trừ cách này hậu hoạn. Ngươi dám. Hổ nu vội vã quay người ôm lấy Lăng Hàn, mi. Lăng Hàn là nu, ngươi dám động hắn một sợi tóc, nu tửu tự sát. Nàng tựa hồ cũng ý thức được đối phương cường đại để cho nàng khó giải. Bởi vậy chỉ có thể lấy tánh mạng của mình để làm uy hiếp. Lăng Hàn hừ một tiếng, ôm hổ nu đem nàng buông đảo. Ta cùng với tiền bối không cừu không oán, tiền bối cũng là cố ý muốn giết ta, đây là cái gì đạo lý? Người điên ư? Cái này sinh linh quá cường đại. trừ phi ta khôi phục hoàn toàn trạng thái. Không đúng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Tiểu tháp tắc tại trong đầu của hắn kêu lên, giọng nói lần đầu trở nên không gì sánh được sợ hãi. Có thể làm cho tiểu tháp đều là thất thố, cái này bà lão mạnh có thể thấy được đốm. Thanh y bà lão cười nhạt đạo. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Ngươi cũng biết, lão thân nếu thật muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn cản được. Không được ngươi thương tổn Lăng Hàn. Hổ Nu khoa tay múa chân oán hận không ngớt. Tiền bối thực lực quả thực xa tại vãn bối bên trên. Nhưng vãn bối thực lực không kịp. Cũng không có nghĩa là không có một cẩu ngạo khí. Lăng Hàn bất khuất. Tiền bối có thể giết ta, cũng không có thể trận ta miệng. Ha ha ha. Thanh y bà lão cười to. Thái thượng trưởng lão, tiểu tử này đối thiếu cung chủ có rất mạnh ảnh hưởng, còn là giết thật tốt. Có nữ tướng đề nghị. Đối thiếu cung chủ hiện tại còn trẻ không hiểu chuyện, dễ dàng nhất chịu người đầu độc. Người này kỳ tâm khả chu. Thanh y bà lão khoát tay áo đảo. Cũng được. Dù sao cũng chúng ta sau khi trở về, vĩnh viễn không có khả năng tái kiến tiểu tử này. Xem tại hắn còn có mấy cây ngông nghênh phân thượng, liền tha cho hắn một mạng. Là thái thượng trưởng lão. Chúng nữ đem đều là nghiêm nghị đáp. Thanh y bà lão cười híp mắt xem đến hổ nu đạo. Nha đầu theo lão thân trở về đi. Không có đi không. Hổ nu tựa đầu lắc cấp bách. Thanh y bà lão thở dài, đạo. Kia lão thân không thể làm gì khác hơn là đem kia cái gì Lăng Hàn giết. Không được. Hổ nu nóng này chỉ vào đối phương mũi đạo. Ngươi không phải mới vừa nói không làm thương hại Lăng Hàn sao? Nhưng là ngươi không nghe lời, lão thân cũng không có cách nào. Thanh y bà lão cười nói. Hổ nu chu cái miệng. Nghĩ tới nghĩ lui sau khi cuối cùng gật đầu đạo. Hảo, nu đáp ứng ngươi nữa. Lúc này mới nghe lời. Thanh y bà lão cười nói, nàng đều sống bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không đối phó được một tiểu nha đầu. Hổ nu xoay chuyển ánh mắt đạo. Thế nhưng nu muốn dẫn đến Lăng Hàn cùng đi. Phốc, thanh y bà lão nhất thời sặc một cái, thiếu chút nữa ho khan đi ra. Cô gái nhỏ này tại sao khó khăn như vậy quấn? Nàng nghiêm mặt nói. Không được, người này tuyệt không có thể theo chúng ta trở lại. Hổ nu hoa hoa kêu to, tung ra lên bát tới, có thể bà lão cũng là bất vi sở động. Yên tâm, ngươi trước cùng các nàng trở lại, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Lăng Hàn nói, thần giới đại năng có thể làm sao? Hắn một ngày nào đó cũng có thể tu luyện tới tầng thứ này. Ngươi bảo chứng. Hổ nu đáng thương nói. Lăng Hàn gật đầu thận trọng vô cùng đạo. Ta bảo chứng. Chúng nữ đem còn lại là dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lăng Hàn. Tiểu tử này căn bản không biết các nàng thuộc thế lực là cường đại co nào. Ngươi chính là tu luyện tu thành một bộ hài cốt. Cũng còn là thiên xoa địa viễn. Đời này cũng không thể đặt chân các nàng chỗ ở địa bàn, mơ tưởng. Được rồi. Hổ nu không cam lòng không muốn địa đáp ứng nói. Chậm rãi hướng về thanh y bà lão đi đến. Nơ. Gơ. E. To. Đầu đảo. Nu muốn dẫn một số người cùng đi bằng không nu nhất định phi thường không nghe lời. Thanh y bà lão cười ha ha đảo. Chỉ cần không phải tiểu tử này đều không có vấn đề. Hổ nu lúc này mới vui vẻ, chỉ vào Hách Liên Tầm Tuyết đạo. Đưa cái này không ngực nữ nhân cùng nhau mang đi. Nàng dừng một chút, lại chỉ vào Thái Âm Vương đạo. Còn có cái này đại yêu tinh, nu lo lắng lý. Sau đó lại chỉ hướng Rực Song Song. Còn có tên tiểu yêu tinh này, nu cũng lo lắng. Nàng dấm sức đại phát. Ngay cả Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền, Chư Toàn Nhi đều bị nàng đốt lên danh. Thậm chí còn có Lăng Kiến Tuyết. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt cổ quái. Hổ nu thật đúng là dự định nhượng hắn biến thành người cô đơn a. Bất quá, Cái thế lực này tại thần giới tất nhiên cũng là vô thượng tồn tại. Có thể theo cùng nhau tiến nhập thần giới. Lại có hổ nu trông nom. Nhưng thật ra là một cách đại cơ duyên. Nu nu đại nhân mang theo thỏ ra. Mang theo thỏ ra. Thỏ tử tựu tích cực không gì sánh được. Hiện tại hổ nu thành thần giới cái gì thiếu cung chủ. Tiền đồ quang minh được không muốn không muốn. Thỏ ra đương nhiên muốn đáp cái này thuận gió thuyền. Hổ nu cũng là hừ một tiếng đạo. Ngươi phụng bồi Lăng Hàn. Phải chiếu cố thật tốt nu Lăng Hàn. Không thể để cho hắn buồn chán. Càng không thể nhượng hắn bị thương tổn. Bằng không nu tựu ăn ngươi. Thỏ tử bi thiên sạc địa kia cái này là làm cái gì nghiệt. Lại có thể bị từ bỏ. Lăng Hàn cũng không có ý định thuyết phục hổ nu thay đổi chủ ý. Cũng tốt. Để người bên cạnh đều theo hổ nu. Thứ nhất có thể đạt được tốt hơn tu luyện tài nguyên cùng hoàn cảnh. Thứ hai cũng so ở bên cạnh hắn an toàn. Ngoại trừ kia côn bằng cung đại địch dẫn đến nguyên cung chủ vẫn lạc tồn tại. Hãy nhìn đến thanh y bà lão những người này. Nghĩ đến côn bằng cung hẳn là thập phần cường thế. Nội tình thâm hậu. Bằng không cung chủ đều chết hết còn có thể không bị tiêu diệt sao? Lăng Hàn gật đầu đem hắc tháp trong người đều là phóng ra để cho bọn họ lên thuyền. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 857. Rời đi hổ nu lòng ghen tị vô cùng mãnh liệt. Lăng Hàn nữ nhân bên người đều bị nàng mang đi. Chỉ để lại một đoàn đại lão ra cho hắn. Như là Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh, Phong Phá Vân, Thỏ Tử, Thạch Linh. Cũng không sợ đưa hắn cho vặn cong. Thiếu cung chủ mà nói thập phần dùng được, mặc kệ có nguyện ý hay không kia cũng phải lên thuyền. Có chút người cũng không phải lưu ý. Thậm chí còn rất mừng rỡ. Có thể cũng có chút người không bỏ được ly khai. Nhất là Lăng phụ Lăng mẫu. Cùng nhi tử một mực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại lại muốn tách biệt. Để cho bọn họ đau lòng. May là còn có tôn tử bên người. Để cho bọn họ có cái ký thác. Nếu hắn không là môn nhất định sẽ nghĩ tử sốt ruột. Trắng đầu phát. Chư Toàn Nhi. Lý Tư Thiền. Lưu Vũ Đồng đều là châu lệ dịu dàng. Hách Liên Tầm Tuyết hào cường. Nhưng vẫn là toát ra không nỡ chi ý. Thái Âm Vương còn lại là kêu lên. Tại sao muốn đem bản vương cũng mang đi, bản vương cùng tiểu tử kia lại không có gì không minh bạch. Chính là bản cô nương băng thanh ngọc khiết cùng tiểu tử kia hoàn toàn không có vấn đề gì. Dực song song cũng kháng nghị nói, tuy rằng nàng cũng rất muốn hồi thần giới, nhưng không muốn lấy phương thức này. Hổ nu cũng là hừ lạnh đạo. Đại yêu tinh, tiểu yêu tinh, đại tiểu yêu tinh, nu đều lo lắng lý, toàn bộ mang đi. Mọi người sau khi lên thuyền, thần thuyền chậm rãi bay lên. Lăng Hàn, nhất định phải tìm được nu. Hổ nu ở đầu thuyền dùng sức địa huy vũ đến tiểu tay. Nhất định, Lăng Hàn thấp giọng nói. Không bao lâu nữa hắn chỉ biết xếp tiến thần giới. Nhất định sẽ làm cho mọi người đoàn tụ. Cũng sẽ nhượng côn bằng cung người nhìn với cặp mắt khác xưa. Oanh! Thần thuyền đánh ra một cái không gian vết nứt. Trực tiếp xuyên đi vào. Làm đuôi thuyền cũng tiêu thất sau khi. Không gian liệt phùng cũng lập tức biến mất. Giống như chiếc này thần thuyền chưa từng có xuất hiện qua. Đáng sợ áp lực bắt đầu khởi động. Thiên đạo chi nhãn xuất hiện. Ở trên trời nháy mắt dưới. Có tiên huyết lưu sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Trong thiên địa cũng là dưới lên huyết vũ. Tựa hồ đang vì thiên đạo chi nhãn rên rỉ. Điều này đại biểu đến thiên địa ý chí mắt thật to liền nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Giống như muốn đem hắn đánh giết thông thường. Lăng Hàn đứng chắp tay chút nào không thua khí thế. Thiên đạo chi nhãn quả thực cường đại. Hiện tại đủ để mưu sát hắn. Có thể thiên địa có thiên địa quy củ. Chỉ cần không nghịch thiên mà đi. Thiên địa cũng sẽ không động hắn. Đây là quy tắc. Thiên địa vô chính mơ. Đây. Chi nhãn cũng phải tuân thủ. Bằng không không có quy tắc nói. Thiên địa cũng không có tồn tại ý nghĩa. Hắn vì người làm việc, không có lỗi lương tâm, không có lỗi người trong thiên hạ, cần gì phải sợ hãi thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn nháy một cái cuối cùng lại biến mất. Thảm thất muội bị bắt đi, cái này như thế hướng lão đại giao cho. Còn dư lại bảy vương cuối cùng xuyến qua khí tới đều là không ngừng kêu khổ. Lăng Hàn còn lại là hướng bọn họ cười cười đảo. Đa tạ các vị gấp giúp tiếp viện. Bất quá. Thái Âm Vương sớm tiến nhập thần giới cũng không nhất định là chuyện xấu. Các ngươi nếu là không đủ nỗ lực nói. Nói không chừng lúc gặp lại sẽ bị Thái Âm Vương treo lên đánh. Bảy Vương nhất thời sắc mặt đại biến, Thái Âm Vương tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Không nên, bọn họ được nỗ lực tu luyện, để thăng thần hồn chi lực, đây là thần cảnh tu luyện phương hướng. Bọn họ cảnh giới không có khả năng tăng lên. Nhưng thần hồn nhưng có thể. Như vậy chỉ cần đi vào thần giới. Bọn họ đột phá thần cảnh sau cũng có thể nghênh đón một cái bay vọt. Bảy Vương cáo từ rời đi. Thái Âm Vương bị mang đi thần giới. Đại sự như vậy đương nhiên được trước tiên nói cho Mã Đa Bảo. Lăng Hàn tặng đoạn đường sau. Cũng cùng Phong Phá Vân. Vũ Hoàng bọn họ trở lại Hoàng Cung. Tuy rằng ma phó toàn diệt. Nhưng quét sạch ma khí. Trùng kiến Bắc Hoang cũng là nhất kiện chuyện rất phiền phức. Phong Phá Vân thập phần dũng cảm. Thấy Lăng Hàn hai cách đại ca kêu không tới. Đơn giản quyết định bốn người một lần nữa kết bái. Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh vui vẻ đáp ứng. Cái này. Phong Phá Vân tự nhiên còn là lão đại. Vũ Hoàng lão nhị. Mộ Dung Thanh lão tam. Lăng Hàn còn lại là giảm xuống một cách. Thành tiểu tứ. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Làm tiểu tam đã đủ đáng thương. Hiện tại lại có thể lưu lạc thành tiểu tứ. Vô sự có thể làm, chỉ có thể tu luyện. Lăng Hàn tứ huyên để quyết chí tự cường. Bọn họ kiến thức qua lực lượng cường đại. Tại lực lượng như vậy trước mặt. Ngay cả thiên đạo chi nhãn đều chỉ cúi đầu phần. Để cho bọn họ cảm khái. Cũng để cho bọn họ dâng lên mãnh liệt ý chí chiến đấu. Bọn họ muốn chúa tể vận mạng của mình, mà muốn làm đến điểm ấy. Cần muốn thực lực cường đại tới ủng hộ. Thời gian lặng yên mà đi. Thần kỳ phải là. Hải tộc lại không có đồng tính. Cũng không biết là chướng mắt lục địa đây. Còn là đang đợi cái gì. Bất quá đừng nói. Cái kia ngao kiếm tuy rằng cường đại. Nhưng còn đến mức có thể địch nổi Mã Đa Bảo. Chớ nói chi là Mã Đa Bảo còn có thực lực quốc gia gia tăng. Vậy thì càng thêm đáng sợ. Nửa năm sau, Lăng Hàn cuối cùng đột phá phá hư cảnh. Ùn. Thiên địa lập tức hiện lên phản ứng. Có lôi vân dày đặc. Xí bạch tia chớp ở trong đó nhảy lóe. Đang ở xúc tích cất đến đáng sợ sát cơ. Đặt chân phá hư cảnh cần độ thiên kiếp. Như vậy tồn tại. Chân chính có uy hiếp được cái này phiến thiên địa thực lực. Bởi vậy thiên địa hội thực hiện hạn chế. Chỉ đính qua thiên kiếp mới có thể thực sự trở thành phá hư cảnh. Bằng không. Kia cũng chỉ có một chữ. Chết. Cái này cũng chứng minh rồi phá hư cảnh hàm kim lượng. Ngay cả thiên địa đều phải xuyên vào một cước. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ tại giữa thiên địa. Thừa nhận thiên kiếp oanh kích. Cái này thiên kiếp hóa thành cửu thiên thần lôi. Nhảy thoát ra ngũ hành. Uy lực vô tận. Ùm, cái này thần lôi thập phần đáng sợ. Uy năng đạt tới phá hư nhị tinh. Thông thường mà nói, vừa đột phá phá hư cảnh có thể có bao nhiêu chiến lực. miễn cưỡng nhất tinh đã đáng quý. Đương nhiên không có khả năng địch nổi phá hư nhị tinh. Cũng may thiên kiếp duy trì liên tục thời gian có hạn. Chỉ nửa ngày mà thôi. Bằng không không phải là phải đem thiên kiếp chém rơi khả năng thông qua nói. Trên đời này phá hư cảnh phỏng chừng chỉ còn lại có một phần vạn. Ba ba ba ba. Thần lôi đánh vào Lăng Hàn trên người. Nhưng lại như là mưa nhỏ điểm đảo qua. Hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Tại đặt chân phá hư cảnh trong nháy mắt. Lăng Hàn khí lực cũng vượt qua thập giai chân kim. Đạt tới thần thiết trình tự. Như vậy thần lôi oanh kích cho hắn lại có uy hiếp gì đây? Lăng Hàn trái lại buông ra cả người, lấy ra đến thiên kiếp chi lực, lấy để thăng hắn lôi thân. Hắn lôi thân chỉ là tiểu thành, mà muốn đại thành. Cần lôi đình chi lực không chỉ muốn càng mạnh, nhưng lại được càng thêm thuần túy. Bởi vậy cũng không phải luyện hóa thông thường tia chớp có thể làm được. Thiên kiếp khẳng định có thể, đây chính là được xưng thần lôi. Thoải mái. Lăng Hàn hấp thu lôi đình chi lực. Lôi động cửu thiên còn lại là ở trong người lưu chuyển. Đem thân thể hắn thay đổi. Hướng về đại thành lôi thân phương hướng thẳng tiến. Thật là ước ao á. Tứ đệ là đầu một cái rào bước tiến lên phá hư cảnh. Mà ta cử ly thiên nhân cảnh còn kém một tia. Mộ Dung Thanh lắc đầu nói, lại là mừng thay cho Lăng Hàn, lại là cảm thấy áp lực cực lớn. Tốc độ tu luyện của hắn đã không chậm, nhưng trăm triệu không thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Vũ Hoàng cười cười đạo. Tứ đệ là thiên tài chân chính. Không chỉ võ đạo thiên phú được, còn tinh thông đan đạo cùng trận đạo. Ngươi cũng không cần ghen tị. Đàng hoàng tu luyện á. Phong Phá Vân cũng là liên tiếp gật đầu đạo. Tứ đệ cái này khí lực thật là đáng sợ. Tại thần lôi oanh kích dưới không chỉ không bị thương, còn có thể hóa cho mình sử dụng. Báo. Chỉ thấy một tên binh lính chạy tới quỳ xuống đất đạo. Bẩm ba vị vương gia, Tử Nguyệt Hoàng Triều đặc sứ cầu kiến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 858. Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Lăng Hàn tắm thần lôi thon dài thân thể tản ra thần quang như thần linh giống nhau. Với hắn mà nói, thiên kiếp chỉ là đi một đi ngang qua sân khấu. Mạnh mẽ khí lực nhượng hắn hoàn toàn không thấy như vậy oanh kích. Cho hắn làm xoa bóp còn không sai biệt lắm. Hắn lôi khu đang ở đi hướng đại thành tiếp cận viên mãn, ít nhất là nhân đạo trong phạm vi viên mãn. Hay là đến rồi thần giới lúc hội mở mới hạn mức cao nhất, ai nào biết ni. Bán ngày sau, hắn dễ dàng vượt qua thiên kiếp, mà lôi khu cũng đạt tới đại thành. Chúc mừng cuối cùng bước vào phá hư, miễn cưỡng thoát khỏi phàm nhân trình tự. Tiểu tháp ở trong đầu của hắn nói rằng. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Ngươi cư nhiên cũng sẽ nói chúc mừng. Ngươi đổi tính lạc. Tiểu tháp hừ một tiếng, nói. Ta có đúng hay không cai phát sinh một đạo thần ba, đem ngươi diệt sát. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Lúc này mới tương đối như ngươi, ta tin. Tiểu tháp không khỏi phiền muộn, nó bình thường nói có như vậy không tốt sao? Bất quá, phá hư cảnh mới thoát khỏi người phàm trình tự. Còn là miễn cưỡng. Lăng Hàn thuận miệng hỏi điều không phải sinh hoa cảnh liền vượt qua phàm tục sao? Tiểu tháp hừ một tiếng trước ngạo kiều một bà mới nói. Dưới tình huống bình thường. Phá hư cảnh liền có thể phá vỡ hư không? Bước vào thần giới. Đây là thần phàm đường ranh giới. Sở dĩ. Chỉ có đi tới bước này mới có tư cách xưng là thoát khỏi phàm tục. Lăng Hàn nga một chút. Hắn rốt cuộc bước vào một cái cảnh giới mới. Đây là siêu việt kiếp trước kinh lịch. Từ nay về sau đường phía trước đều phải chính hắn đi chóc cỏ sát. Không còn có kinh nghiệm có thể tham khảo. có hai người tin tức tốt cùng một người tin tức xấu, ngươi nghĩ trước nghe cái gì? Tiểu Tháp lại nói. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Ngươi ngày hôm nay thực sự là uống lộn thuốc còn có thể ngoạn khởi đa dạng đến. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Ngươi không bao giờ nữa có thể sử dụng hắc tháp rót lực. Tiểu Tháp nếu là có thể mắt trợn trắng nói, hiện tại khẳng định nhảy ra tròng trắng mắt. Vì sao không được? Lăng Hàn thập phần khó chịu. Đây chính là hắn cực mạnh con bài chưa lật. Tuy rằng từng cảnh giới chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể hoàn thành đại phiên bản. Không được là không được. Này vốn là chỉ là cho ngươi có thể ở yếu nhược lúc nhỏ vượt qua cửa ải khó khăn. Không có thể như vậy trở thành ngươi ỷ lại thủ đoạn. Tiểu Tháp hừ một tiếng. Này thật đúng là một cái tin xấu. Lăng Hàn thở dài, nói. Hai người tin tức tốt ni. Đệ nhất, hắc tháp tầng thứ 3 không gian mở ra. Tiểu Tháp nói rằng. Kim chi bản nguyên lực. Lăng Hàn lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắc tháp cùng sở hữu 9 tầng. Nhưng bây giờ mới mở ra 3 tầng. Này còn dư lại đều phải để lại đến thần giới đi mở khải sao. Không sai. Từ giờ trở đi. Hàng năm có thể cung cấp nhất tân tả hữu thần thiết. Nhưng ngươi bày đặt không cần nói. Thần thiết chất lượng hội càng ngày càng cao. Tiểu Tháp nói rằng. Thần thiết. Một ngày tiến nhập thần giới nói. Liền là tích sinh kiếm cũng rất nhanh hội trở nên buồn bã thất sắc. Chỉ có thần thiết chế tạo binh khí tài năng ngang dọc. Thế nào muốn một năm lâu như vậy? Đây chính là thần thiết. Hơn nữa ta còn không có khôi phục trạng thái. Một năm có thể cho ngươi nhất cân coi là không tệ. Tiểu Tháp nói lầm bầm nói. Lăng Hàn gật đầu cười nói. Nay miễn cưỡng rốt cuộc một người tin tức tốt đi. Như vậy, người thứ hai ni. Ngươi có thể tu luyện bất diệt thiên kinh tầng thứ hai. Tiểu Tháp nói rằng. Lăng Hàn sửng sốt, một lát sau mới nói. Ngươi xác định đây là một cái tin tức tốt. Phải biết rằng tầng thứ nhất ta đều dùng vạn năm mới lính ngộ. Tầng thứ hai này phải bao lâu, 100 vạn năm sao? Tiểu Tháp suy một tiếng, nói. Tầng thứ nhất không có thể như vậy đơn giản rèn luyện khí lực. Mà là ẩn chứa tam trọng công pháp quy tắc chung. Chỉ là ngươi không có học tầng thứ hai công pháp. Cũng hồn nhiên chẳng biết tự mình kỳ thực nắm giữ nhiều thứ hơn. Lăng Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Ý của ngươi là, ta có thể rất nhanh nắm giữ tầng thứ hai công pháp. Ta chưa nói. Tiểu Tháp lay động, như ở lắc đầu. Nếu như ngươi trời sinh tương đối ngu xuẩn tiêu tốn 1 vạn niên cũng không có lính ngộ đó cũng là chuyện rất bình thường. Lăng Hàn không cho rằng ngỗ trái lại nở nụ cười, nói. Đây mới là nguyên nước nguyên vị lời nói áp độc Tiểu Tháp, cảm giác quen thuộc sinh ra. Tiểu Tháp có điểm phát điên. Tiểu tử này trời sinh bị coi thường sao? Cùng hắn hảo ngôn hảo ngữ hình như để hắn khó chịu dường như. Nó hừ một tiếng, nói. Bất diệt thiên kinh đệ nhất trọng công pháp tu thể phách. Đệ nhị trọng tu thần hồn. Công pháp ở đây. Chính ngươi tìm hiểu đi. Nó khe khẽ rung lên. Hắc tháp giữa nhất thời lưu chuyển ra vô số màu vàng tự phủ. Ở Lăng Hàn trong ấp bắt đầu khởi động. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây cũng không phải là tự. Chí ít Lăng Hàn hoàn toàn không biết. Nhưng tình không trở ngại hắn đi lý giải trong đó ý nghĩa. Này vượt ra khỏi ngôn ngữ. Văn tự trình tự, mà là tốc hành bản chất. Hắn nguyên vốn còn muốn vấn tầng thứ 3 công pháp vừa sửa cái gì. Nhưng lực chú ý lập tức bị những thứ này kim sắc tự phù hấp dẫn. Không khỏi như đi vào cõi thần tiên trong đó. Tính toán đứng lên. Bất diệt thiên kinh để nhị trọng tu thần hồn. Sinh linh thần hồn là thập phần yếu ớt. Như Lăng Hàn dù cho hiện tại bước vào phá hư cảnh, cần phải là gặp phải kiếm vương. Đối phương lấy kiếm tâm thông minh đột thi ám toán nói. Lăng Hàn thân thể không việc gì, nhưng thần hồn lại khả năng bị trực tiếp chém rơi. Sẽ đối kháng cũng rất đơn giản, giật lại cử ly là được. Sẽ đồng dạng lấy võ đạo chi tâm đối kháng, đó chính là thần hồn trong lúc đó chiến đấu càng hung hiểm. Ai nếu thất bại, thần hồn bị chém, thân thể cũng đem chỉ còn lại có trống rỗng, đem chậm rãi mục. Hoặc là chắc chắn năm sau ẩn dục ra một người mới linh hồn đến. Như Lăng Hàn bây giờ khí lực đạt tới thần thiết cấp bậc, vậy tại hạ giới nhất định là bất phôi bất hủ. Thần hồn nếu diệt đó là có cực lớn có khả năng ẩn dục ra một người mới linh hồn tới. Nhưng này đã phi hắn. Nhưng nếu là tu luyện bất diệt thiên kinh để nhị trọng công pháp, thần hồn của hắn đem song tăng cường. Cuối thần hồn vững chắc có thể so với khí lực, không chỉ có thể ly thể ra, liền là thừa thổ cường đại trở lại trùng kích đều là bất phôi. Thậm chí, nhất niệm là được sống lại. Quang có thân thể bất diệt lại có thể toán là chân tránh bất diệt. Lăng Hàn hỉ không tự kìm hãm được, không khỏi tính toán đứng lên. Khi hắn có chút lính ngộ, chợt dừng lại thì cũng đã là thập ngày sau. Hắn từ trên bầu trời phi rơi xuống, chỉ thấy Phong Phá Vân bọn họ đều ở đây dưới chờ đợi mình. Tứ đệ, có đúng hay không đột phá thì gặp phải phiền toái, bị nội thương. Phong Phá Vân ba người đều là tiến lên đón, thân thiết mà hỏi thăm. Lăng Hàn nhất thời lộ ra không có ý tứ vẻ, nói: "Những ba vị huynh trưởng lo lắng, ta không sao, chỉ là chợt có lính ngộ, cho nên mới phải lập tức tính toán đứng lên." "Như vậy là tốt rồi." Phong Phá Vân ba người đều là ngu zin gật đầu. "Được rồi, Tử Nguyệt Hoàng triều phái tới đặc sứ." Vũ Hoàng đột nhiên vỗ đầu một cái, nhớ lại một việc đến. "Chuyện gì?" Lăng Hàn hỏi. "Mã Đa bảo muốn khai thiên, đặc biệt chúng ta đi vào xem lễ." Phong Phá Vân cười nói. Lăng Hàn vừa nghĩ quả thực, một năm chi kỳ cũng đến rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hổ Nô, phụ mẫu bọn họ ly khai cũng có nửa năm. Mà nửa năm này hắn vẫn dùng tu luyện đến chiếm tất cả thời gian của hắn, không suy nghĩ thân nhân cùng hồng nhan. Nhưng bây giờ cũng đột nhiên bị tưởng niệm đầy giấy, nhưng hắn hận không thể lập tức xông lên thần giới đi. "Tốt lắm, chúng ta thu thập một chút, chạy đi xem lễ đi." Lăng Hàn cười nói. "Tốt nhất mập mạp chết bầm này đủ cường lực, chúng ta cũng có thể dính thơm lây." Phong Phá Vân ba người đều là cười to. Khai thiên một chuyện quá mức trọng đại. Hơn nữa một ngày đêm không có khai thiên tiến nhập thần giới, vậy sẽ phải một ngày đêm lo lắng ngũ tông hội có âm mưu gì. Đây thật là được rồi. Hơn nữa, hải tộc cũng không thể khinh thường. Bọn họ tự nhiên cũng không có thể trơ mắt nhìn hàng thiên đại lục thoát ly nắm trong tay. Thỏ tử, thạch linh, tầm kim thử, hách liên thiên vân đều tới rồi. Hơn nữa nghiễm nguyên, tàn dạ chờ đại tướng. Nhóm không sai biệt lắm có 50 nhân. Liền xuất phát hướng về Tử Nguyệt Hoàng triều đi. Khai thiên, đây là tiểu thế giới lớn nhất hành động vĩ đại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 859. Xem lễ Lăng Hàn đem ngoại trừ Phong Phá Vân, hách liên thiên vân ở ngoài tất cả mọi người đều là thu vào trong hắc tháp. Sau đó nhanh như chớp mà chạy đi. Phá hư cảnh tốc độ đương nhiên là thiên hạ nhanh nhất. Hách liên thiên vân muốn so với Lăng Hàn sớm nửa tháng thẳng tiến phá hư cảnh. Có trong hắc tháp hầu như không có hạn chế linh dược cung cấp. Hắn vừa không có cảnh giới cửa ải, ăn bao nhiêu linh dược liền có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Tự nhiên nhanh vô cùng. Ta hiện tại tuy rằng chỉ là phá hư tầng 1. Có thể sức chiến đấu nhưng có thể ngang hàng thập tinh. lại thêm quốc thế gia trì. Sức chiến đấu có thể đạt tới 18 tinh. Một bên Lăng Hàn chạy vội đúng, một bên kiểm tra đúng thực lực của chính mình. Có điều, quốc thế sức chiến đấu bổ trợ quả nhiên không phải đơn giản toán cộng. Bằng không ta hiện tại cực hạn sức chiến đấu liền phải đạt đến 19 tinh, thậm chí 20 tinh. Cảnh giới càng cao, tương đồng sức mạnh mang đến tăng lên hiệu quả vượt qua yếu, cái này rất tự nhiên. Thật giống như ta vẫn là thiên nhân cảnh thời điểm. Bản thân sức chiến đấu so với quốc thế tăng lên hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể. Phá hư cảnh một tinh một thiên địa. Chiếu nhìn như vậy, ta bản thân sức chiến đấu đạt đến 20 tinh. Này lấy hiện tại quốc thế mà nói, cho ta mang đến sức chiến đấu tăng lên e sợ nhiều nhất 2 tinh. Nhưng cực hạn bên trên tăng lên chính là một tinh, sức chiến đấu đều là cực kỳ đáng sợ, đó là bản chất thay đổi. Sau 3 ngày, bọn họ liền tiến vào Trung Châu, cũng tiến vào Tử Nguyệt Hoàng Triều địa bàn. Nhất thời, Lăng Hàn cùng Phong Phá Vân đều là mất đi quốc thế gia trì. Bỗng nhiên mất đi sức mạnh to lớn, để bọn họ có loại thất lạc không đáng cảm. Lăng Hàn một trận không thích ứng, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, nói: quốc thế đúng là thứ tốt, nhưng cũng chỉ có thể làm như phụ trợ, ngàn vạn không thể nuôi thành ỷ lại. Phong Phá Vân cũng đúng nghiêm nghị gật đầu, võ giả theo đuổi trung quy là tự thân mạnh mẽ. Ngươi quá ỷ lại quốc thế, này có phải là quốc thế không đạt địa phương liền không đi đây? Này di tích cổ thám hiểm cách loại liền cùng ngươi triệt để không có quan hệ. Ba người một đường đi tới Hoàng Đô. Lúc này mới ở ngoài thành dừng lại, đem người trong hắc tháp đều là thả ra, sau đó đưa lên quốc thư. Đi chính thức phỏng vấn lễ tiết. Mã Đa Bảo phái ra Thiên Tinh Vương, đem Đại Lăng Triều mọi người nghênh tiến vào Hoàng Cung. Chúc mừng lớn Lăng Vương. Cuối cùng bước vào phá hư. Thiên Tinh Vương cười hướng về Lăng Hàn nói rằng: nhớ tới lần thứ nhất thấy Lăng Hàn thời điểm, thực lực của đối phương hắn căn bản khinh thường một cố. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng hắn đạt đến cùng một cấp độ. Đương nhiên, hắn đối với sức chiến đấu của chính mình tràn ngập tự tin. Tin tưởng Lăng Hàn muốn chân chính cùng hắn đứng ngang hàng, vậy ít nhất còn muốn hơn 100 năm đến tăng lên. Đánh bóng cảnh giới, Lăng Hàn ha ha cười, nói: từ biệt nửa năm, Thiên Tinh Vương phong thái vẫn. Nói rồi sẽ lời khách sáo, bọn họ đồng thời tiến vào Hoàng Cung. Khai Thiên Định ở sau 3 ngày. Lúc này Trung Châu vô số hào môn từ mỗi cách địa phương tới rồi, đều vì có tư cách tiến vào Hoàng Cung mà kiêu ngạo. Hiện tại Tử Nguyệt Hoàng Triều quá hung hăng. Thiên Kiếm Tông một trận chiến, Ngũ Tông thất bại thảm hại, cũng thành tựu Mã Đa Bảo vô địch thanh danh. Đệ nhất thiên hạ sát trận, sức chiến đấu phá hư 12 tinh. Bởi vậy, không thiếu nữ tử nghe nói Mã Đa Bảo vẫn không có hoàng hậu Tần Phi thì đều là dục xà dục dị, muốn đem cái hằng thiên đại lục này quý giá nhất vương lão ngũ bắt một bước lên trời. Mã Đa Bảo chính đang làm chuẩn bị cuối cùng, mấy ngày nay ai cũng không gặp, ở thanh tâm an thần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Cái này Lăng Hàn tự nhiên lý giải, trao đổi là hắn cũng sẽ như vậy, dù sao đây là trước nay chưa từng có tráng cử. Ngoại trừ Lăng Hàn ở ngoài, cũng không ai biết Hằng Thiên Đại Lục đã trải qua một lần khai thiên. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, liền thần giới đại năng đều là không cách nào làm được. Hạ giới vậy thì càng không cách nào tưởng tượng. Lăng Hàn mọi người bị sắp xếp ở một chỗ tao nhã biệt viện. Thiên Tinh Vương lưu lại nói rồi vài câu sau, liền cáo từ rời đi. Dù sao hiện tại tân khách thực sự quá nhiều, 7 vương đô là bận bịu đến xoay quanh. Nhưng Hỏa Diễm Vương, Đại Thủy Vương cùng cái khác 6 vương vẫn là phân biệt lấy sạch có đến một chuyến. Cùng Lăng Hàn tự ôn chuyện, dù sao mọi người là sóng vai chiến đấu qua. Hơn nữa Lăng Hàn càng là được Mã Đa Bảo thưởng thức. Sau 3 ngày, bọn họ bị mời đi ra ngoài, đi tới đã sớm kiến tốt khai thiên đài. Nơi này dường như đấu thú tràng vậy. Bốn phía trung quang tất cả đều là ghế đá. Trung gian nhưng là trống không. Bày đặt một cái. Ba A sáng lấp lóa búa lớn. Sơn Hà Phủ. Chờ xuống, Mã Đa Bảo thì sẽ cầm lấy Sơn Hà Phủ tiến hành khai thiên, mà mọi người nhưng là ngồi xem lễ. Lăng Hàn cùng hơn 50 người bởi một tên cung đình thị vệ dẫn sắt. Hướng về khai thiên đài tầng cao nhất bước đi. Đây là vị trí tôn quý nhất. Mã Đa Bảo đem để cho Lăng Hàn. Không có ai có thể cùng hắn đặt ngang hàng. Bảy vương nhưng là ở khai thiên đài bốn phía đi dạo. Ngày hôm nay là tử nguyệt hoàng triều đại nhật tử. Đến đề phòng ngũ tông. Thiên thi tông hoặc là hải tộc ra tới quấy rối. Này các ngươi để. Bởi vì phải làm hết sức mà sắp xếp vị trí, nơi này đi ra rất hẹp. Như bây giờ trường hợp, ai dám ở trên bầu trời phi hành? Đây là đại bất kính. Bởi vậy, ở qua lại bên trong, hai bầy người rất dễ dàng phát sinh cướp nói. Chỉ là hai người. Này lẫn nhau nhường một chút chỉ là một việc nhỏ. Nhưng mấy chục người. Này nhường phải trì hoãn thời gian rất lâu. Then chốt là, võ giả đều sĩ diện, làm gì là ta để ngươi, không phải ngươi để ta đây. Lăng Hàn bọn họ hiện tại liền cùng một đám người lấp kín. Phía bên kia người cũng không ít. Gần như có 20. Tất cả đều là người trẻ tuổi. Mỗi người đều là mang theo ngông cuồng tự đại ngạo khí. Cái này rất tự nhiên, bọn họ nhưng là Liễu gia. Liễu gia có thể nói là khai sáng một cái huy hoàng. Gia tộc lão tổ ở 4 năm trước đột phá phá hư cảnh. Trở thành hằng thiên đại lục người mạnh nhất. Một trong. Ở Liễu gia hậu bối xem ra. Gia tộc lão tổ vậy thì là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Để bọn họ hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Tới nơi này xem lễ. Hắn Mã Đức cũng đúng cho tử nguyệt hoàng triều mặt mũi có được hay không. Hiện tại lại có thể có người dám với bọn hắn cướp nói, đây là sống thiếu kiên nhẫn. Ngay cả chúng ta đạo cũng dám cướp, các ngươi là món đồ gì? Nhanh lên một chút quỳ xuống đến, nhìn các ngươi liền phiền. Không thiếu niên khinh mọi người là lập tức bắt đầu quát mắng, đầy mặt ngạo nhiên. Trước lão tổ là thiên nhân cảnh thời điểm bọn họ đã đủ hung hăng, mà hiện tại tự nhiên càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Lớn mật, tàn dạ đám người dồn dập rút ra binh khí, dám đối với vương của bọn họ bất kính, muốn chết. Lăng Hàn nhưng là cười nhạt, nói. Ngày hôm nay là Mã huynh ngày vui, liền không nên cử động vũ. Vâng, tất cả mọi người là nghiêm khắc tuân theo. Coi như ngươi thức thời. Liễu gia người trẻ tuổi đều là cười ha ha. Mà bị Lăng Hàn như thế nhường. Bọn họ ngược lại cũng không còn để Lăng Hàn bọn họ quỳ xuống đến ý nghĩ. Mà là nghênh ngang rời đi. Đi tới bọn họ chỉ định ghế. Một đường đi. Bọn họ còn đang nói đúng chuyện vừa rồi. Vô cùng phấn khởi. Chỉ cảm thấy gia tộc lão tổ quả nhiên châu bò. Bọn họ liền gia tộc dòng họ đều không có báo ra đến đối phương liền kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Ông tổ nhà họ Liễu cùng gia tộc mấy cái đại nhân vật đã sớm ngồi vào chỗ của mình. Chỉ là những cái này hậu bối ngồi không yên. Xem tới chỗ nào xuất hiện mỹ nữ liền muốn đi đến gần một hồi. Những người trẻ tuổi kia cười vui vẻ mà nói lên tự nhiên đối với Lăng Hàn đám người xem thường. Ông tổ nhà họ Liễu lơ đãng quay đầu nhìn lại. Không khỏi mà ra mặt co giật một hồi. Lập tức trở nên nghiêm nghị. Nói. Các ngươi nói tới đám người kia, nhưng là bọn họ. Hắn chỉ vào Lăng Hàn đám người nói. Bẩm lão tổ, chính là bọn họ. Những người trẻ tuổi kia dồn dập gật đầu. Lão phu muốn đánh chết các ngươi. ông tổ nhà họ Liễu một hơi suýt chút nữa không về lại đây. Nhất thời quay về đám người tuổi trẻ kia đổ ập xuống mà quất tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 860. Hù dọa thảm người khác không biết. Nhưng Phong Phá Vân làm số rất ít phá hư cảnh tán tu cường giả. Liễu gia lão tổ hội không biết. Về vị này chủ truyền thuyết thế nhưng không ít a. Hơn nữa, Phong Phá Vân còn tu xuất kiếm tâm, có cùng giai vô địch uy danh. Đừng nói Liễu gia lão tổ chỉ là mới vừa nhảy vào phá hư cảnh, coi như là đồng dạng là phá hư tầng 5, hắn cũng tự nhận không thể nào là Phong Phá Vân đối thủ. Hơn nữa, đối phương tổng cộng có mấy người phá hư cảnh? Một, nhị, tam, tứ. Ba người, còn có một đầu to lớn thạch đầu khôi lỗi. Các ngươi là ăn chân long đảm lạc, đây không phải là tự cấp Liễu gia tìm diệt tộc lý do sao? Ba. Liễu gia lão tổ đem những người tuổi trẻ này một trận đau nhức quất. Nhượng những người này hoàn toàn được mạc xanh kỳ diệu. Thẳng đến đem những người này rút được đầy người đều là thương sau, Liễu gia lão tổ này mới ngừng lại được, nói. Không được chữa thương tùy lão phu đi vào xin lỗi. A, những người tuổi trẻ này mới biết. Lão tổ lại là bởi vì Lăng Hàn bọn họ mà đau nhức quất tự mình. Này để cho bọn họ không giải thích được. Bọn họ bình thường lại không phải là không có kiêu ngạo quá. So với này khoa trương hơn. Canh bá đạo sự tình đều đã làm vô số quay về. Nhưng người nhà na từng nói hơn nửa cú trách cứ nói. Bọn hắn bây giờ không chỉ bị hung hăng quất một cái, lại còn muốn đi xin lỗi. Này, những người này là ai a? Ngươi muốn nói bọn họ ngưu bức đi thế nào vừa đều là túng, rõ ràng cho thấy sợ Liễu gia a. Lão tổ, vì sao? Có người hỏi, hắn là Liễu gia lão tổ thích nhất hậu đại, cũng chỉ có hắn mới dám vào lúc này đặt câu hỏi. Những người khác cũng đều là nín thở ngưng thần, muốn biết đáp án, không phải thực sự là thái oan. Các ngươi cho rằng lão phu đột phá phá hư cảnh, tựu thiên hạ vô địch. Liễu gia lão tổ hừ một tiếng, nói. Tựu mới vừa rồi bị các ngươi khi dễ đám quy xe người kia giữa. Có 4 người phá hư cảnh. Mà trong đó có ít nhất một vị. Bại lão phu chỉ cần nhất chiêu. Phốc. Những người tuổi trẻ kia nhất thời giật mình phun tới, điều này sao có thể? Ở trong mắt bọn họ, lão tổ thế nhưng vô giới vô địch, dù cho còn kém điểm, nhưng chí ít cũng là bất bại. Phá hư cảnh đứng ở thế giới đỉnh căn bản không dùng e ngại bất luận kẻ nào. Liễu gia lão tổ trong lòng thở dài. Nếu như hắn không có ràng buộc nói, quả thực ai cũng không cần sợ. Phá hư cảnh muốn chạy còn không đơn giản sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn có gia có nghiệp có hậu đại. Nhưng Phong Phá Vân cũng người cô đơn. Này đâu tùy vào hắn không cúi đầu. Hắn chờ, phải chờ tới Lăng Hàn bọn họ sau khi ngồi xuống, lập tức dẫn người tới xin lỗi. Liễu gia mọi người là nhìn, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì Lăng Hàn vị trí của bọn họ xa xa giỏi hơn bọn họ trên. Đi tới khai thiên đài chỗ cao nhất. Có thể phủ xem toàn trường. Này, vị trí cũng không thể ngồi đại. Mỗi một cái thế lực ngồi ở đâu đều cũng có tính toán. Đây là Tử Nguyệt Hoàng Triều một loại tán thành. Mà trong thiên hạ, ai dám đúng Tử Nguyệt Hoàng Triều có gì nhỉ? Ngươi dám đúng một vị phá hư 20 tinh chiến lực cường giả kháng nhị sao? Lăng Hàn dưới trống không một tảng lớn vị trí. Đây là Tử Nguyệt Hoàng Triều một loại thái độ. Không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng Đại Lăng Triều bình khởi bình tỏa. Thậm chí thấp hơn một bậc đều là không có. Mà là kém vài một đẳng cấp. Thấy như vậy một màn, đừng nói Liễu gia thanh niên nhân không phục, liền là Liễu gia lão tổ cũng có chút trong lòng không vui. hắn thừa nhận tự mình không phải là đối thủ của Phong Phá Vân. Nhưng mọi người đều là phá hư. Hắn cũng chỉ là chút kém. Ở trình tự trên là giống nhau. Hiện tại hai người chẳng những không có bình khởi bình tỏa, lại còn kém vài bậc, này cũng quá coi thường hắn đi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng phát hiện. Cho dù là Trung Châu cũng không có mấy người phá hư cảnh. Trừ ra năm tông lúc, cũng liền Linh Bảo Các, Đan Sư Hiệp Hội, Hàn Phong Hội chờ số ít thế lực chính mình cái này cấp số cường giả. Nhưng dù sao cũng là có. Bọn hắn bây giờ đều là so với Lăng Hàn ải vài cách đầu. Tại nơi ngước nhìn, hình như hắn thần tử giống nhau. Này nhượng bọn họ đều là trong lòng khó chịu. Liễu gia lão tổ nhất thời bỏ đi nguyên lai ý niệm trong đầu, ở trong lòng nói: hắt hắt, cây to đón gió, có đông đảo cường giả xuất thủ, lão phu đảo có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là bọn họ bị đánh rơi xuống, vậy dĩ nhiên cũng không mặt mũi tìm bổn ra phiền toái. Phàm là có phá hư cảnh thế lực đều là không phục. Dựa vào cái gì các ngươi có thể cao cao tại thượng ni? Phong Phá Vân quả thực rất cường, nhưng cũng không có cường đến trình độ như vậy. Hắt hắt hắt. Có chút vị trí dưới thế nhưng một ngọn núi lửa. Không phải ai đều có tư cách ngồi ở chỗ kia. Bằng không một ngày hỏa sơn bạo phát, sẽ gặp bị đốt thành tro tan. Có một gã phá hư cảnh đi lên đài cao cười lạnh nói. Này là một gã nhãn hiệu lâu đời phá hư cảnh. Thành danh chí ít năm lục trăm năm. Hôm nay đã là phá hư tầng 8 tu vi. Nhưng tuổi tác quá lớn. Lúc này khí huyết suy bại. Chiến lực kỳ thực không đạt được bát tinh. Nhưng chỉ từ tư cách mà nói, hắn thực sự là nguy, có thể coi như là đồ cổ. Sở dĩ đầu hắn một người không phục a. Lão tử đức cao vọng trọng, lại còn muốn ngồi ở các ngươi phía dưới. Các ngươi có như vậy tư cách sao? Tên này cường giả họ Mãn, gọi Mãn Kinh Nghĩa. Hôm nay đã ngàn tuổi, thọ dưới thọ nguyên không đủ 10 năm. Bởi vậy hắn đi khởi sự đến cũng thiếu rất nhiều cố kỵ. Gặp phải cường thịnh trở lại đối thủ cũng có thể bãi làm ra một bộ cùng lắm thì ta với ngươi đồng quy vu tận tư thế. Càng là lão, hắn thì càng lưu ý hư danh, vì người sống gương mặt cây sống hé ra ra, không phải sao? Lăng Hàn ha hả cười, nói. Không có việc gì, ta trấn được. Ngươi xác định. Mãn Kinh Nghĩa gạt gạt bạch mi. Hắc hắc, Mãn lão muốn động thật cách. Lão gia này tuy rằng khí huyết suy bại, nhưng dù sao cảnh giới bãi ở nơi nào, phá hư tầng 8A, toàn bộ thiên hạ so với hắn cảnh giới cao nhân thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiêu đốt khí huyết hết sức đánh một trận, Mãn lão vẫn là có thể phát huy ra bát tinh chiến lực. Đây là trên đời này mạnh nhất chiến lực. Tất cả mọi người là gật đầu. Đừng tưởng rằng phá hư cửu tinh trở lên chiến lực hảo ra. Ở phá hư cảnh muốn vượt cấp chiến đấu quá khó khăn. Mới có nhất tinh nhất thiên địa nói đến. Cường như kiếm vương bọn họ cũng chỉ có thể càng tam bốn sao chiến đấu mà thôi. Cho rằng trên đời này người người đều là thiên tài như vậy sao? Xác định. Lăng Hàn cười nói. Mãn Kinh Nghĩa giơ tay lên một cái, nói. Nhận lão phu nhất chiêu làm sao? Lăng Hàn mỉm cười, nói. Tốt, vậy thì mời giáo một phen. Trên bầu trời, thất vương đều là nhìn. Có cần giúp một tay hay không? Nghĩa Sơn Vương nói rằng. Thiên Tinh Vương lắc đầu, nói. Có thể được bệ hạ xem trọng. Người này thực lực túng không thể cùng bọn ta so sánh với. Nhưng cũng không thể có thể là bị loại hóa sắc này có thể đánh bại. Hơn nữa, hắn khí lực cùng bệ hạ như nhau chính là mặc cho lão hàng oanh kích thì như thế nào. Cũng là, cái khác lục vương đều là gật đầu bỏ đi xuất thủ tương trợ ý niệm trong đầu. Mãn Kinh Nghĩa có chút kinh ngạc. Thanh niên nhân này thật đúng là con nghé mới sanh. Cho rằng xông lên phá hư cảnh tựu thiên hạ vô địch sao? Hanh, ngày hôm nay tựu cho hắn biết, gừng càng già càng cay. Hắn vọt người nhập không, nói. Vậy đến đánh một trận đi. Hắn tái cuồng cũng không dám phá hủy khai thiên đài. Không nói Mã Đa bảo. Thất vương tùy tiện ra tới một người là có thể thu thập hắn. Lão đầu như thế sĩ diện đương nhiên càng thêm sẽ không muốn bị trước mặt mọi người âm thất bại.